Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mảnh vụn, xưa nay chưa từng xảy ra dị động, nhưng bây giờ lần này vậy mà dị động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cùng lần này thiên địa dị tượng có quan hệ sao? Nhất định là vậy cái bộ dáng, thiên địa dị tượng bên trong hẳn là liền có còn lại luân hồi bút ký mảnh vụn. Hơn nữa lần này, có khả năng tất cả bút ký mảnh vụn toàn bộ xuất hiện. Bằng không a, sẽ không sinh ra dị động. Cái kia liền nói, vô cùng có khả năng có thể tạo thành hoàn chỉnh bút ký. Nghĩ tới đây, Thiên Phong Ma Vân kích động vạn phần, nhưng rất nhanh, hắn liền nhíu mày, vậy nên làm sao đây? Hắn là ở lại đây, vẫn là đi tìm kiếm còn lại luân hồi bút ký mảnh vụn đâu? Hai thứ đều rất trọng yếu, nhưng mà nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy luân hồi kiếm càng trọng yếu hơn. Bất quá đi, hắn có cơ hội giành được đến luân hồi kiếm sao? Hắn nhìn một chút, Vĩnh Hằng nhất tộc cường giả, lại nhìn một chút Tửu Kiếm Tiên, hai người này, tay cầm thiên hạ hai kiếm, mà hắn thì sao, mặc dù cũng có trong luân hồi tuyệt thế thần binh, thế nhưng là so với thiên hạ hai kiếm tới, còn hơi kém hơn nhiều lắm, nhưng Thiên Phong Ma Vân cuối cùng vẫn không hề rời đi. Hắn phái người dưới tay, tiến đến dị tượng chi địa dò xét tình huống, không chỉ có luân hồi tông người đang hành động, Trường Sinh Điện người cũng tương tự đang hành động, trong tay bọn họ cũng có một khối luân hồi bút ký mảnh vụn, giờ phút này mảnh vụn cũng tại đung đưa kịch liệt, cái này khiến bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, khẳng định cùng cái này thiên địa dị tượng có liên quan. Số lớn cao thủ đi tới dị tượng chi địa, trong lúc nhất thời, thiên hạ tất cả động, quần hùng đều đuổi hướng dị tượng chi địa. Bây giờ a, dị tượng kia chi địa chỗ sơn cốc, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt, tới thật nhiều người, Hồn Bờ Ruộng dọc ngang kinh hô một tiếng, hắn phát hiện các đại thần tộc người đều tới, còn có một số môn phái cổ xưa gia tộc. Những thứ này người cũng không xa lạ gì, phía trước tại thần ma cốc thời điểm hắn chỉ thấy qua, không nghĩ tới hôm nay cái này một số người lại tới ở đây. Hồn Bờ Ruộng dọc ngang đi tới Lâm Hiên bên cạnh, thấp giọng hỏi, chủ nhân, làm sao bây giờ? Lâm Hiên lôi kéo áo choàng, để cho thân thể của mình triệt để giấu ở trong áo choàng. Hắn nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn Lâm vô địch thân phận, tuyệt đối không thể bị phát hiện, bằng không a, cái này một số người sẽ liên thủ đối phó hắn, bất quá còn tốt, chỉ cần hắn không tế ra thiên hạ hai kiếm. Cái này một số người hẳn là cũng sẽ không phát hiện hắn. Quả nhiên, tới những thần tộc cường giả kia, căn bản là không có chú ý Lâm Hiên, ánh mắt của bọn hắn đều bị cái kia lục đạo tiên hoa hấp dẫn, lực lượng thật đáng sợ. Có người kinh hô, rất nhanh liền có người ra tay, kết quả xuất thủ tuyệt thế thần vương bị đánh giết, đám người một mảnh xôn xao. Kế tiếp, lần lượt có cường giả tuyệt thế ra tay, kết quả nhau nhau vẫn lạc, trong lúc nhất thời, đám người không còn dám động thủ, thẳng đến 69 giai tuyệt thế thần vương tới, bọn hắn xuất thủ lần nữa. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, 69 giai cũng không phải đối thủ, cho dù liên thủ cũng không được, làm sao lại cái dạng này a? Đám người một mảnh xôn xao, không cần động thủ, trên bầu trời, Thiên Yêu Tước lạnh rên một tiếng, kiên nhẫn chờ đợi a, chờ cái gì, có thần tộc lão tổ hỏi, Thiên Yêu Tước nói, chờ lấy lục đạo nụ hoa triệt để nở rộ, đến lúc đó chúng ta liền có thể tiến vào, đi vào, đông đảo thần tộc cường giả, nghe xong đều ngẩn ra, tiến đi đâu, không phải muốn đoạt lấy lục đạo nụ hoa sao? Thiên Yêu Tước liếc mắt, các người liền đây là vật gì cũng không biết sao, một bông hoa một thế giới, lục đạo nụ hoa bên trong có một thế giới thần bí, đồ tốt ở bên trong đâu, nguyên lai là cái dạng này a. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Hiên cũng là sững sờ, xem ra, cái này lục đạo nụ hoa quả nhiên thần bí a. Sau đó thì sao, đám người liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên, lục đạo nụ hoa chậm rãi nở rộ, một đóa lại một cánh hoa bày ra, tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù quá trình này rất chậm chạp. Thế nhưng là không có người nói cái gì, cuối cùng một mảnh cánh hoa cũng triển khai, lục đạo nụ hoa triệt để nở rộ, trong nháy mắt, một cỗ tuyệt thế sức mạnh triệt để bạo phát, trên bầu trời dị tượng đạt tới cực điểm, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, tất cả mọi người thần huyết đều trở nên sôi trào, bọn hắn cảm nhận được một cỗ vô thượng đại đạo chi lực, cái này lục đạo nụ hoa bên trong khẳng định có bảo vật, trong nháy mắt, các đại thần tộc, các cường giả điên cuồng vọt vào, ầm ầm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Thiên băng địa liệt, vô số đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, có người kêu thảm, có người thổ huyết, có máu người nhiễm trường không, lục đạo tiên hoa bị vô tận tiên quang vờn quanh, lông tóc không thương, đám người toàn bộ bị đánh bay trở về, chuyện gì xảy ra a? Như thế nào vào không được, tất cả mọi người kinh hô lên, cái này lục đạo nụ hoa đã nở rộ, vì sao bọn hắn còn vào không được a? Có lão tổ nói, chỉ sợ cần một vài điều kiện, mới có thể đi vào, điều kiện gì, đám người vô cùng nghi hoặc, Lâm Hiên lại là trong lòng hơi động. Hắn đã nghĩ tới một loại khả năng. Chương 10876, Lâm Hiên tựa hồ nghĩ tới tiến vào lục đạo tiên hoa thế giới biện pháp, bất quá hắn cũng không có mình đi vào, mà là chuẩn bị để cho hồn bờ ruộng dọc ngang thử một phen. Hắn triệu hoán đến đây, hồn bờ ruộng dọc ngang lặng lẽ cho hắn một mảnh luân hồi bút ký mảnh vụn, để cho hắn hướng về cái kia lục đạo tiên hoa thế giới bay đi. Hồn bờ ruộng dọc ngang nhận được mệnh lệnh sau đó, đằng không mà lên, bay về phía trước. Có người hành động, một tiếng kinh hô, vô số đạo ánh mắt đều nhìn về hồn bờ ruộng dọc ngang. Là hắn, hồn bờ ruộng dọc ngang, hắn là cổ hồn tộc tuyệt thế thiên kiêu, hắn có thể thành công sao? Hắn không khả năng thành công a. Hắn chỉ là 68 giai tuyệt thế thần vương, liền 69 giai đều thất bại, hắn làm sao có thể thành công? Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng sau một khắc, hồn bờ ruộng dọc ngang đi tới lục đạo tiên hoa thế giới trước mặt, chỉ thấy cái kia cánh hoa tiên quang lóe lên, cuốn trúng hồn bờ ruộng dọc ngang. Hồn bờ ruộng dọc ngang thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Tiến vào, chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên. Vì cái gì hồn bờ ruộng dọc ngang có thể đi vào a? Thực lực của hắn cũng không phải đứng đầu nhất, hắn dựa vào cái gì có thể đi vào? Ta đã biết, có phải hay không có tuổi tác hạn chế, có phải hay không người đời trước vào không được, chỉ có trẻ tuổi thiên kiêu có thể đi vào a? Nghĩ tới đây, có thần tộc thiên kiêu vọt tới, nhưng rất nhanh liền bị đánh bay. Trở về đáng giận, ta vào không được, chuyện gì xảy ra a? Tuổi của ta so hồn bờ ruộng dọc ngang còn nhỏ, ta làm sao có thể vào không được? Xem ra, hạn chế điều kiện hẳn không phải là niên kỷ chu. Vậy những người kia nghị luận ầm ĩ, bên kia Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, lại là mừng rỡ vô cùng, xem ra suy đoán của hắn quả nhiên là đúng, đi vào điều kiện là nắm giữ luân hồi bút ký mảnh vụn. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, thân hình thoát một cái, hướng về phía trước phóng đi. Trong nháy mắt, Lâm Hiên cũng tiến vào lục đạo tiên hoa thế giới bên trong. Lại có người tiến vào, các đại thần tộc những người kia đều kinh hô đứng lên. Chuyện gì xảy ra a? Những người này là như thế nào đi vào? Vì cái gì bọn hắn vào không được? Chờ đã, hồn bờ ruộng dọc ngang cùng chúng ta khác nhau là, hắn lấy được luân hồi bút ký mảnh vụn, chẳng lẽ đi vào điều kiện là muốn nắm giữ luân hồi bút ký mảnh vụn sao? Cái kia thứ hai cái hắc bào nhân là thế nào đi vào? Chẳng lẽ hắn cũng nắm giữ luân hồi bút ký mảnh vụn? Nhất định là vậy cái bộ dáng. Nhanh, nhanh thông chi chúng ta người, các đại thần tộc người một mảnh xôn xao, mà nắm giữ luân hồi bút ký mảnh vụn những cái kia thế lực. Nhưng là nhanh chóng, truyền lại tin tức, để cho bọn hắn cường giả, mang theo luân hồi bút ký mảnh vụn đến đây. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể đi vào. Khi Lâm Hiên thân ảnh, thời điểm xuất hiện lần nữa, hắn đã tới cái này lục đạo tiên hoa trong thế giới. Trong này không gian vô cùng rộng lớn, giống như là một cái tiểu vũ trụ, nhìn không thấy cuối, Lâm Hiên phát hiện, phía trước có một đạo bóng người. Chính là hồn bờ ruộng dọc ngang, xem ra đối phương là đang chờ hắn. Lâm Hiên đi tới, để cho hồn bờ ruộng dọc ngang giao ra luân hồi bút ký mảnh vụn. Lâm Hiên tiếp nhận cái này mảnh vụn sau đó thu vào, sau đó nói đi thôi. Nhưng mà hồn bờ ruộng dọc ngang cũng không có đi, hắn chỉ về đằng trước nói, chủ nhân, nơi đó có người. Lâm Hiên sững sờ, sau đó hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một vùng núi, ở trong đó một cái sơn phong bên trong có một bóng người. Lâm Hiên phía trước không có chú ý tới, là bởi vì người này đứng ở nơi đó không nhúc nhích, phảng phất một khối pho tượng, tựa hồ và toàn bộ sơn mạch hòa làm một thể. Lại có người, Lâm Hiên nhíu mày, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hồn bờ ruộng dọc ngang nói, ta cảm ứng qua, trên người hắn không có gì khí tức, cũng đã chết, có thể là lúc trước người tiến vào, phía trước tiến vào. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, sau đó trong lòng cuồng hỉ, phải biết, tiến vào điều kiện là, nhất thiết phải nắm giữ luân hồi bút ký mảnh vụn a. Người này mặc kệ lúc nào tiến vào, đều cho thấy trên người đối phương có luân hồi bút ký mảnh vụn. Nghĩ tới đây, thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh chóng vọt tới, cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Hiên liền đi tới mặt của đối phương phía trước, ánh mắt của hắn bao phủ đối phương, tiến hành dò xét, đồng thời không có phát hiện luân hồi bút ký mảnh vụn. Nhưng rất nhanh, Lâm Hiên liền tập trung vào bàn tay của đối phương, ở đối phương trên ngón tay mang theo một cái chiếc nhẫn màu đen, hẳn là chữ vật giới chỉ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đưa tay chộp tới cái này chữ vật giới chỉ, nhưng lại tại hắn sắp bắt được cái này nhẫn thời điểm, đột nhiên, đứng ở nơi đó không nhúc nhích bóng người, đột nhiên mở mắt, cái kia trong đôi mắt, có một tia lạnh thấu xương, tia sáng đang lóe lên, ngươi là ai? Thanh âm khàn khàn vang lên, Lâm Hiên bàn tay một trận, một cỗ nguy cơ xông lên đầu, hắn đột nhiên ngẩng đầu, cùng cái kia ánh mắt thâm thúy đối mặt lại với nhau. Đầu hắn da tóc tê dại, hỗn thân lông tơ đều dựng đứng lên, ngươi không chết. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lui lại, kéo dài khoảng cách, hắn lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Một bên hồn bờ ruộng dọc ngang cũng là sợ hết hồn. Người này lại còn sống sót, thực sự là quá bất khả tư nghị. Hắn vừa rồi dò xét qua đối phương, trên thân không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại còn không có chết đi. Đây cũng là, cổ đại cái nào đó cao thủ a. Lâm Hiên cũng tại dò xét đối phương. Hắn phát hiện đối phương trạng thái vô cùng kỳ quái. Đối phương coi như bây giờ mở mắt, đang nói chuyện, trên thân cũng không có bất kỳ khí tức. Liền phảng phất người chết sống lại đồng dạng. bóng người thần bí này, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, có chút ngẩn người, sau một hồi lâu, hắn thanh âm khàn khàn vang lên, luân hồi cái gì, luân hồi bút ký mảnh vụn sao, ở nơi nào, Lâm Hiên nhanh chóng hỏi, nhưng mà, bóng người thần bí này, cũng không có bất kỳ đáp lại, hắn mặc dù trợn tròn mắt, nhưng tựa hồ lại phảng phất xa vào đến trong giấc ngủ say. Ai, Lâm Huyền thở dài một tiếng, lắc đầu nói, chúng ta đi thôi, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, rời khỏi nơi này, hắn phải nhanh tìm kiếm luân hồi bút ký mảnh vụn tung tích. Mà cùng lúc đó, ngoại giới, đám người cũng là hành động, Thiên Phong Ma Mây nhận được môn phái tin tức truyền đến. Cuối cùng, hắn rời đi thần ma cốc, hắn phải mang theo luân hồi bút ký mảnh vụn, đi tới lục đạo tiên hoa thế giới, lần này, hắn đem tự mình ra tay, mà khác một bên, Trường Sinh Điện cũng đưa tới một cái luân hồi bút ký mảnh vụn. Cái này mảnh vụn đưa cho Trường Sinh Kiếm Vương, từ hắn mang theo luân hồi bút ký mảnh vụn, tiến vào lục đạo tiên hoa thế giới, Bỉ Ngạn bên kia, cũng tương tự có người đi vào, bất quá cũng không phải trùng đồng, mà là Sơn Yêu, theo lý thuyết, chắc có tối cường vĩnh hằng nhất tộc cường giả đi tới. Nhưng mà đối phương cự tuyệt, mục tiêu của đối phương là thiên hạ hai kiếm, cho nên liền từ Sơn Yêu đi tới, cái này Sơn Yêu là 69 giai trung kỳ tuyệt thế thần vương. Hắn thực lực cường hãn, hắn có thể so sánh trùng đồng lợi hại hơn nhiều, cho nên từ hắn tiến vào lục đạo tiên hoa thế giới bên trong, mà trừ bọn họ bên ngoài, còn có một người tiến vào, người này đến từ vạn cốt đế vực, vạn cổ hoàng tòa, chủ quân âm thanh vang lên, lần này ta đem phái một đạo phân hồn tự mình đi tới. Chống gậy khô lâu, vô cùng lo nghĩ, chủ quân, ngài tự mình đi quá nguy hiểm a, vạn nhất bị người phát hiện thân phận, vậy coi như phiền toái, không bằng có thuộc hạ đi tới a. Chủ quân lắc đầu, hắn nói, yên tâm đi, chỉ bằng bọn hắn còn phát hiện không được thân phận của ta. Hơn nữa ta cũng sẽ không chính diện xuất thủ. Ta sẽ âm thầm trợ giúp Lâm Vô Địch, ta cảm giác đây là một cơ hội cuối cùng, bởi vì luân hồi bút ký mảnh vụn rất có thể sẽ bị thu thập hoàn chỉnh, bỏ lỡ lần này, chúng ta liền không có cơ hội, nhất thiết phải lần này để cho Lâm Hiên ghi nợ ân tình. Nhường hắn giúp chúng ta thi hành kế hoạch cuối cùng, bằng không a, một khi thái thượng từ tạo hóa trong cánh cửa đi ra, chúng ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Chương 10877, chư thiên vạn giới, còn lại mấy cái bên kia người chỉ có thể ở tại bên ngoài, chờ đợi lo lắng. Bọn hắn không có luân hồi tiền mảnh vụn, là không có cách nào đi vào, bất quá bọn hắn cũng không có rời đi, chỉ cần những người kia đi ra, bọn hắn liền sẽ ra tay, nói không chừng, còn có thể từ những người này, cướp đi luân hồi bút ký đâu. Mà khác một bên, Thiên Phong Ma Vân bọn người, cũng là tuần tự tiến vào lục đạo tiên hoa thế giới bên trong. Sau khi đi vào, bọn hắn kích động vạn phần, bọn hắn ở đây, cảm nhận được cường đại lục đạo luân hồi chi lực. Thiên Phong Ma Vân cười ha ha, căn cứ vào phỏng đoán của hắn, tất cả luân hồi bút ký mảnh vụn hẳn là đều ở đây lục đạo tiên hoa trong thế giới. Cho nên, hắn chỉ cần đem những người kia một mẻ hốt gọn, liền có thể tập hợp đủ tất cả bút ký mảnh vụn. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng hành động, hắn lấy ra một mặt luân hồi tấm gương, điên cuồng chiếu hướng tứ phương, tới tìm kiếm bút ký tung tích. Cuối cùng, hắn có chỗ phát hiện, hắn tìm được Lâm Hiên cùng hồn bờ ruộng dọc ngang. Ha ha ha ha, chạy đi đâu? Thiên Phong Ma Vân vô cùng kích động, hắn nhưng là biết, hồn bờ ruộng dọc ngang trong tay, có một khối luân hồi bút ký mảnh vụn, đối phương phía trước tiến nhập hồn vực bên trong, lấy được một khối mảnh vụn, mà bây giờ, hắn muốn đem mảnh vụn này đoạt lấy, luân hồi tấm gương chiếu rọi phía dưới, bao phủ hồn bờ ruộng dọc ngang, Thiên Phong Ma Vân thanh âm lạnh như băng vang lên, hồn bờ ruộng dọc ngang quỳ trên mặt đất, giao ra bút ký mảnh vụn, ta cho ngươi thống khoái chết kiểu này, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hồn bờ ruộng dọc ngang hỗn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Hắn cũng không phải Thiên Phong Ma Vân đối thủ, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, cầu cứu. Lâm Hiên liếc mắt nhìn Thiên Phong Ma Mây, đồng dạng sắc mặt âm trầm, hôm nay Phong Ma Mây, khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, vượt xa trước đây cổ yêu, chỉ sợ thực lực của đối phương, ít nhất là 69 giai hậu kỳ, thậm chí có thể là 69 giai đỉnh phong, trước mắt hắn còn không phải đối thủ. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn nhanh chóng lui lại, trốn hướng về phía phương xa, đồng thời hắn cho hồn bờ ruộng dọc ngang truyền lại tin tức. Hắn nói, bảo thủ bí mật, ngươi ở nơi này chết cũng sẽ không hoàn toàn chết đi. Ngươi sẽ ở điểm phục sinh trùng sinh, ta bảo đảm sau khi trùng sinh, ta phóng ngươi tự do, không còn khống chế ngươi, nhưng nếu như ngươi dám nói ra bí mật của ta, vậy ngươi đời đời kiếp kiếp đều sẽ thành nô lệ của ta. Hồn bờ ruộng dọc ngang nghe xong thở dài một tiếng, tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn chỉ có thể đáp ứng Lâm Hiên yêu cầu. Nhìn thấy Lâm Hiên muốn chạy trốn, Thiên Phong Ma Vân lạnh rên một tiếng, tay hắn vung lên, một mảnh diệt thế phong bạo cuốn về phía Lâm Hiên, những nơi đi qua, hủy thiên diệt địa, mà Lâm Hiên nhưng là đem côn bằng pháp thi triển đến cực hạn, lại từ cái này diệt thế trong gió lốc chạy ra ngoài. Ai, vậy mà trốn? Thiên Phong Ma Vân vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lâm Hiên thân ảnh, vẻ mặt nghi hoặc, người này là ai vậy? Hảo lạ lẫm a, chẳng lẽ hắn cũng có luân hồi bút ký mảnh vụn sao? Tính toán, lấy được chiếc hồn bờ ruộng dọc ngang trong tay lại nói. Ngược lại những thứ này người đều ở đây lục đạo tiên hoa thế giới bên trong. Hắn có thể từ từ săn giết. Cứ như vậy, Thiên Phong Ma Vân không để ý đến Lâm Hiên, mà là tập trung vào hồn bờ ruộng dọc ngang. Hắn căn bản cũng không biết hắc bào nhân chính là Lâm Hiên. Hắn thấy, Lâm Hiên đã chết ở trong hồn vực. Nếu như hắn biết hắc bào nhân là Lâm Hiên mà nói, hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng ra tay đuổi giết. Thân hình thoát một cái, Thiên Phong Ma Vân đi tới hồn bờ ruộng dọc ngang trước mặt. Cư Cao Lâm Hạ nói, giao ra bút ký mảnh vụn, hảo, ta giao. Hồn bờ ruộng dọc ngang hết sức phối hợp dáng vẻ. Hắn dùng ngón tay nắm được chữ vật giới chỉ, dùng sức xoay tròn, lập tức từ mượn vật trong giấy bay ra ngoài một thứ. Nhưng cũng không phải luân hồi bút ký mảnh vụn, mà là một kiện tuyệt thế thần binh, hủy diệt. Hồn bờ ruộng dọc ngang lạch a một tiếng, hủy diệt cái này tuyệt thế thần binh, oanh một tiếng, một cỗ ngập trời sức mạnh bộc phát, hồn bờ ruộng dọc ngang thân thể bị xé nát. Thiên Phong Ma Vân sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân gió nổi mây phun, tạo thành trọng trọng vòng ngự, tiến hành ngăn cản. Một tiếng oanh minh, vô tận phong bạo bị xé mở, đầy trời mây mù cũng là bị xé nát. Thiên Phong Ma Vân bể tan tành thân thể hiện ra, nhưng hắn cũng chưa chết. Đáng giận a, vậy mà muốn cùng ta đồng quy vu tận, thực sự là tự tìm cái chết a. Thiên Phong Ma Vân thân thể nhanh chóng khôi phục, hắn thôi động luân hồi tấm gương chiếu rọi tứ phương, rất nhanh, hắn tìm được một cái bể tan tành chữ vật giới chỉ. Hắn nắm qua chiếc nhẫn này tiến hành dò xét, sau một hồi lâu, hắn phát ra tiếng gầm, đáng giận, không có, trong giới chỉ, căn bản là không có luân hồi bút ký mảnh vụn, chẳng lẽ, luân hồi bút ký mảnh vụn bị hủy diệt sao? Không có khả năng, loại này bút ký mảnh vụn, không phải một kiện tuyệt thế thần binh liền có thể hủy diệt. Đáng chết, luân hồi bút ký mảnh vụn liền không tại hồn bờ ruộng dọc ngang trên thân, lúc trước đào tẩu người áo đen kia trên thân, hồn bờ ruộng dọc ngang nhất định là đem bút ký mảnh vụn cho hắn. Đáng giận, ngươi chạy không thoát, Thiên Phong Ma Mây, đằng đằng sát khí, hắn thề nhất định muốn bắt được người áo đen kia. Thân hình thoát một cái, hắn hướng về Lâm Hiên đào tẩu phương hướng, đuổi tới, mà đổi thành một bên, Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, thoát đi nơi đây sau đó, hắn lập tức tìm một vùng núi, trốn đi, trốn vào sau đó, hắn liền mở ra tuyên cổ chi địa, đi vào tuyên cổ chi địa bên trong. Sau đó thì sao, Lâm Hiên liền chuẩn bị ở đây tu luyện, phía trước hắn chém giết cổ yêu, cùng với yêu thần điện rất nhiều cường giả, lấy được số lớn chữ vật giới chỉ, bây giờ, Lâm Hiên chuẩn bị hấp thu bọn hắn lực lượng, tại tăng lên thực lực, mặc dù nói, hắn bây giờ đã tương đương với 69 giai tuyệt thế thần vương, nhưng so với Thiên Phong Ma Vân cao thủ như vậy, còn hơi kém hơn một chút, cho nên Lâm Hiên phải tận hết sức, tăng cường thực lực của mình, vung tay lên, Lâm Hiên đem những thứ này chữ vật giới chỉ mở ra. Bên trong thần đan phô thiên cái địa bay ra, vờn quanh tại Lâm Hiên bên người, Lâm Hiên mở ra sừng kỳ lân, gấp trăm lần tốc độ tu luyện phía dưới, hắn điên cuồng tu luyện, ngay tại Lâm Hiên bên này tu luyện thời điểm, một bên khác, lục đạo tiên hoa thế giới, mấy cái khác cường giả cũng tiến vào, bọn hắn sau khi đi vào cũng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Tỷ như Sơn Yêu, hắn liền mượn nhờ chung quanh đại sơn, tạo thành vô số phân thân, bay về phía bốn phương tám hướng, Trường Sinh Kiếm Vương, nhưng là đi tới trong một mảnh rừng rậm. Một kiếm vung ra, những vùng rừng rậm kia điên cuồng lớn lên, hóa thành thụ nhân, cũng là bay về phía bốn phương tám hướng, mà chủ quân phân hồn cũng tiến vào. Hắn đến, không có gây nên bất luận người nào chú ý, thậm chí khi hắn đi vào, những người khác cũng không có phát hiện, bây giờ hắn giấu ở bên trong hư không, nhìn về phía bốn phía, rất nhanh, hắn liền phát hiện trên một ngọn núi, đứng một bóng người, chủ quân phân hồn bay đi, trên ngọn núi người thần bí, tựa hồ cảm ứng được cái gì, mở mắt, nhìn về phía trước. Phía trước hư không, giống tuếch, luân hồi, người thần bí, lại phát ra thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại là đã trúng chấn hồn đinh, không thể luân hồi, chủ quân phân hồn âm thanh vang lên, thủ đoạn thật là ác độc, bất quá ngươi vận khí không tệ, gặp bổn quân muốn nhờ thân thể của ngươi, ngươi không nên phản kháng, ta sẽ rút ra ngươi chấn hồn đinh, sau khi chuyện thành công, tiễn đưa ngươi vào luân hồi. Nói đến đây, chủ quân phân hồn, lộ ra một tay nắm, bao phủ công việc này người chết, một bên khác, tuyên cổ trong thế giới. Lâm Hiên mở mắt, hắn hấp thu cổ yêu, cùng với khắc yêu thú bảo vật, tu vi, lần nữa đột phá, đạt tới 24 giai trung kỳ, bây giờ, thực lực của hắn lại lên một tầng nữa, tương đương với 69 giai trung kỳ. Chương 10878, Lâm Hiên từ tuyên cổ chi địa bên trong đi ra, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm luân hồi bút ký mảnh vụn. Sau khi đi ra, hắn liền phát hiện cái này lục đạo tiên hoa thế giới, trở nên cực kỳ náo nhiệt, xâm lâm cuồng múa, sơn mạch lao nhanh, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới nhấc lên cái úp sấp. Lâm Hiên thấy thế, híp mắt lại, những thứ này hẳn là những cái kia thần vương lão tổ thi triển thủ đoạn thần thông a. Đang nghĩ ngợi, đất đai chung quanh đột nhiên lắc lư, từng khối nham thạch tạo thành nham thạch cự nhân hướng về Lâm Hiên lao đến. Rất rõ ràng, bọn hắn phát hiện tồn tại Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên trấn áp, bởi vì tất cả mọi người đều biết có thể đi vào ngươi. Trên thân đều có luân hồi bút ký mảnh vụn, cho nên bọn hắn đều phải cướp đoạt. Lâm Hiên thấy thế, lạnh rên một tiếng, đưa tay một quyền đánh tới. Tất cả nham thạch cự nhân, toàn bộ bị đánh nát, hư không đều bị đánh xuyên, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng gầm gừ, một đầu cực lớn sơn mạch từ đằng xa bay tới, hoạch thành hóa một cái nham thạch chiến thần, hắn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Hiên trước mặt, lạnh lùng nói, giao ra trên người luân hồi bút ký mảnh vụn, tha cho ngươi khỏi chết, ngươi là người phương nào? Lâm Hiên phủi đối phương một mắt, híp mắt lại, hắn là trước tiên tiến tới, thật đúng là không biết đằng sau đều có người nào đi vào. Ta chính là yêu thần điện, sơn yêu, vang dội âm thanh vang vọng đất trời, Lâm Huyền nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ngươi, tất nhiên nghe nói qua bản vương tên, vậy thì ngoan ngoãn hợp tác a, sơn yêu lạnh giọng nói, hắn thấy, đối phương nhất định sẽ quỳ xuống đất thần phục, giao ra mảnh vụn, nhưng mà, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, yêu thiện điện rất lợi hại phải không, trước đây cổ yêu đã bị ta tiễn đưa xuống địa ngục, ngươi cũng không ngoại lệ, còn có, ngươi một cái nho nhỏ phân thân, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Nói xong, Lâm Hiên lại là một quyền đánh về phía trước, một quyền này giống như cự long, thế như trẻ tre, mang theo ngập trời mà sắc bén sức mạnh, nham thạch chiến thần nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền tề xuất, đem thần lực trên người thi triển đến cực hạn, nhưng vô dụng, hắn bị một quyền đánh nổ. Lâm Hiên tại thực lực mạnh bao nhiêu, chân chính sơn yêu ở trước mặt hắn, đều không chắc chắn có thể ngăn lại hắn, chớ nói chi là chỉ là một cái phân thân, đánh chết sơn yêu phân thân sau đó, Lâm Hiên cũng không hề rời đi, mà là tại như thế chờ, bởi vì hắn muốn đoạt được sơn yêu trên người luân hồi bút ký mảnh vụn, cùng khắp nơi tìm kiếm, không bằng ôm cây đợi thỏ, chờ đối phương đến đây. Quả nhiên, khi phân thân rơi xuống, sơn yêu liền cảm ứng được, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, lại có người có thể dễ dàng phá mất hắn phân thân, quá bất khả tư nghị, xem ra có cao thủ xuất hiện, hắn phải tự mình đi tới. Thân hình thoát một cái, sơn yêu trốn vào đến đại địa phía dưới, nhanh chóng xuyên thẳng qua. Cái này sơn yêu thực lực vô cùng cường hãn, hơn nữa bản thân hắn chính là một khối kỳ thạch, lai lịch của hắn nói đến cùng hoang cổ thập hung một trong đả thần thạch có chút tương tự, cũng là tảng đá tu luyện thành yêu, thu được sức mạnh nghịch thiên, chỉ có điều đánh thần lúc am hiểu công kích nguyên thần, mà sơn yêu thì không giống nhau, hắn vốn là một khối tinh không thạch, tại vũ trụ ở giữa không ngừng phiêu lưu, đi qua một chút cổ lão chỗ thần bí, trên tảng đá lưu lại một chút dấu ấn đại đạo, những thứ này đại đạo ấn ký càng ngày càng nhiều, cuối cùng bao phủ cả khối đá, bị những thứ này đại đạo ấn ký ảnh hưởng, tảng đá kia sinh ra linh trí, cũng liền tạo thành sơn yêu, về sau sơn yêu hấp thu những thứ này đại đạo chi lực, từng bước một tu luyện, cuối cùng gia nhập yêu thần điện, trở thành một phương lão tổ. Bây giờ hắn càng là mang theo luân hồi bút ký mảnh vụn đi tới nơi này, hắn muốn cực kỳ hoàn chỉnh mảnh vụn tìm được. Phía dưới mặt đất, sơn yêu không ngừng xuyên thẳng qua, rốt cuộc đã tới phân thân bể tan tành chỗ. Oanh một tiếng, đại địa nứt ra, sơn yêu từ trong vết rách đi ra, nương theo mà đến còn có một cỗ ngập trời sức mạnh, toàn bộ hư không đều đung đưa kịch liệt, tựa hồ không chịu nổi cỗ khí tức này. Chính là ngươi diệt ta phân thân sao? Sơn yêu sau khi đi ra liền tập trung vào phía trước hắc bào nhân, hắn lạnh giọng hỏi. Hắc bào nhân dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn phía sơn yêu, khóe miệng vung lên một nụ cười, cuối cùng chờ được ngươi, ngươi đem trên người luân hồi bút ký mảnh vụn giao ra a, bằng không kết quả của ngươi sẽ cùng phân thân một dạng, hôi phi yên diệt. Ngươi thật đúng là đủ phách lối. Sơn yêu nghe xong lạnh rên một tiếng, chỉ là không biết thực lực của ngươi có hay không nhường ngươi tư cách phách lối. Tiếng nói rơi xuống, sơn yêu bàn chân giẫm một cái, lập tức một đạo hẻm núi lớn từ dưới chân tạo thành, muốn nuốt lấy Lâm Hiên. Sơn yêu bản thể là một khối kỳ thạch, cho nên bản thân hắn liền nắm giữ lực lượng của đại địa, về sau đi qua vô số năm tu luyện, hắn tại trên đại địa một đạo tạo nghệ đạt tới cao thâm mạt chắc tình cảnh, tạo thành nhất đạo hạp cốc, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng mà đường hẻm núi này cũng không có nuốt lấy Lâm Hiên, Lâm Hiên vẫn như cũ đứng ở nơi đó, lông tóc không thương, phía dưới hẻm núi giống như vô tận vực sâu, thế nhưng là không cách nào làm bị thương Lâm Hiên một chút. Nhìn thấy một màn này thời điểm, sơn yêu lạnh rên một tiếng, có chút bản sự, khó trách có thể hủy đi ta phân thân, bất quá chút bản lãnh này là không đủ nhìn. Nói xong, sơn yêu xuất thủ lần nữa, trong hạp cốc phát ra tiếng oanh minh, từng cái nham thạch đại thủ ló ra, chộp với Lâm Hiên, trong nháy mắt liền tóm lấy Lâm Hiên chân, cánh tay cùng đầu người, muốn đem hắn kéo đến vô tận trong vực sâu. Lâm Hiên thân thể chấn động, tất cả nham thạch đại thủ toàn bộ phá toái, hóa thành bụi, trôi hướng tứ phương, chút thủ đoạn này không làm gì được ta. Lâm Hiên lắc đầu nói, sơn yêu, lấy ra ngươi bản lĩnh chân chính a, ta muốn nhìn, ngươi cái này yêu thần điện phái tới lão tổ, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Lâm Hiên âm thanh vang vọng đất trời, đồng thời ở trên người hắn, có một cỗ kinh thiên sức mạnh bộc phát, thiên địa vì đó run rẩy. Bây giờ, Lâm Hiên thực lực vừa mới đột phá, tự nhiên nghĩ nghiệm chứng một phen, cái này Sơn Yêu cũng là 69 cấp trung kỳ, là đối thủ tốt nhất, muốn kiến thức ta lực lượng chân chính. Hảo, thành toàn ngươi. Sơn Yêu lạnh rên một tiếng, duỗi ra một ngón tay, hướng về phía trước nhấn tới, ngón tay này nhanh chóng biến lớn, hóa thành một phương trụ trời, ngốc đánh tới Lâm Hiên. Thiên trụ kia phía trên hiện đầy phù văn thần bí, những nơi đi qua xuyên thủng hết thảy, gỗ lực lượng này so với trước kia cường hãn nhiều lắm, rất rõ ràng Sơn Yêu nghiêm túc ra tay rồi. Lâm Hiên thấy thế lạnh rên một tiếng, đưa tay chính là một kiếm, địa đạo kiếm. Một kiếm này thế đại lực trầm giống như một dãy núi, hung hăng đánh phía trước, trong nháy mắt liền cùng thiên trụ kia đụng vào nhau, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, sau đó tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương, trụ trời cùng sơn mạch lại đồng thời sụp đổ tan thành mây khói. Có chút bản sự, bất quá vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Nhìn thấy trụ trời bị ngăn trở, Sơn Yêu cười lạnh một tiếng, đây chỉ là thủ đoạn của hắn một trong, hắn còn có càng nhiều thủ đoạn không có thi triển đâu. Lấy thực lực của hắn, muốn giết đối phương dễ như trở bàn tay. Hắn chuẩn bị một chút điểm đùa chơi chết đối phương, để cho đối phương đang sụp đổ cùng trong tuyệt vọng chết đi. Sơn Yêu cười lạnh một tiếng, sau một khắc, ngón tay của hắn trên không trung liên tục điểm ra, một cây lại một cây trụ trời từ trên trời giáng xuống, phảng phất hóa thành một mảnh bầu trời trụ chi vũ, phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên. Cái kia uy lực sau trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chương 10879, đầy trời thạch trụ mang theo kinh người thần lực từ trên trời giáng xuống, bao phủ không gian nơi Lâm Hiên đang ở, thậm chí phong bế Lâm Hiên tất cả đường đi, để cho Lâm Hiên không chỗ có thể trốn. Một chiêu này có thể nói là cực kỳ đáng sợ, liền xem như khác 69 giai tuyệt thế thần vương cũng ngăn cản không nổi, thậm chí đối mặt một chiêu này căn bản không dám cản, chỉ có thể hoảng hốt mà chạy. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía từ trên trời giáng xuống trụ trời, trong đôi mắt nổi lên một vòng lạnh thấu xương. Hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được một chiêu này đáng sợ, đối phương cuối cùng thi triển lực lượng chân chính sao? Tốt lắm, vậy hắn cũng không khách khí, hắn vận chuyển luân hồi cổ kinh, lục đạo luân hồi sức mạnh hiện ra, đất đai dưới chân đung đưa. Lâm Hiên đem lục đạo bên trong đại địa đạo sức mạnh thi triển đến cực hạn, đất đai dưới chân nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một thanh cự kiếm. Lâm Hiên đưa tay cầm cự kiếm, hướng về bầu trời hung hăng quất tới. Địa đạo kiếm, táng thổ, một kiếm này vung ra, cả vùng phảng phất đều bị cuốn hướng về phía bầu trời. Màu đen bùn đất, già thiên cái địa, phảng phất muốn nuốt hết toàn bộ thế giới. Lâm Hiên đối địa đạo kiếm sử dụng càng ngày càng thuần thục, tương ứng, địa đạo kiếm uy lực cũng là càng ngày càng mạnh, lại thêm hắn tu vi đột phá, thần lực càng hơn dĩ vãng, một kiếm này so trước đó muốn cường hãn rất nhiều, phảng phất có thể chôn thế gian hết thảy, cũng là lực lượng của đại địa sao? Đối diện Sơn Yêu, nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới, đối phương vậy mà cùng hắn thi triển đồng dạng sức mạnh. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình a, nếu như đối phương thi triển lực lượng khác, có lẽ có thể cùng hắn tranh phong, thế nhưng là tại trên lực lượng của đại địa, không người là đối thủ của hắn, đại địa hắn làm vương, ngu xuẩn tiểu tử a, hôi phi yên diệt a. Sơn Yêu lạnh rên một tiếng, vung tay lên, trên bầu trời trụ trời lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống, trong nháy mắt liền cùng màu đen bùn đất đụng vào nhau, oanh một tiếng, màu đen bùn đất bị xỏ xuyên, một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó là ngàn vạn đạo thanh âm của lôi minh vang lên, giống như vô số thiên thạch đập vào bên trên đại địa, toàn bộ hư không đều đung đưa kịch liệt. Sơn Yêu khóe miệng vung lên tươi cười đắc ý, hắn thấy sau một khắc màu đen bùn đất liền sẽ bị xuyên thủng, tiếp đó Lâm Hiên liền sẽ bị trụ trời chấn áp, thế nhưng là đợi nửa ngày màu đen bùn đất vẫn như cũ tồn tại, mà hắn trụ trời lại là không thấy bóng dáng. Chuyện gì xảy ra a? Sơn Yêu sắc mặt đại biến, nhiều ngày như vậy trụ đi nơi nào? Hắn vung tay lên triệu hoán trụ trời, rầm rầm rầm, trong hư không truyền đến tiếng oanh minh, phảng phất trụ trời đang phản kích, nhưng không dùng, màu đen bùn đất nối thành một mảnh, liền như là biển lớn màu đen nuốt sống hết thảy, cuối cùng trụ trời tiêu thất cũng không có xuất hiện nữa. Lâm Hiên Hiên lạnh rên một tiếng, Sơn Yêu, đây chính là lực lượng của ngươi sao? Cũng bất quá như thế, kế tiếp nên chôn ngươi. Nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, chỉ hướng Sơn Yêu, trên bầu trời thổ điên cuồng rơi xuống, những nơi đi qua bao trùm hết thảy, nuốt hết hết thảy, trong nháy mắt Sơn Yêu chung quanh liền bị vô số bùn đất cho bao phủ, phô thiên cái địa muốn đem nó nuốt hết. Sơn Yêu biến sắc, khoảng cách gần cảm ứng những thứ này bùn đất, hắn mới phát hiện phía trên này mang theo cực kỳ đáng sợ mà quỷ dị sức mạnh, một khi hắn bị bao phủ mà nói, chỉ sợ thân thể sẽ hư thối, hóa thành một câu bạch cốt. Đáng giận, cút ngay cho ta. Sơn Yêu gầm thét, bàn tay nắm đấm đánh về phía tứ phương, thiên hỏa lưu tinh quyền. Sơn Yêu trên nắm tay có ngọn lửa màu xanh lam hiện ra, đó là tinh thần chi hỏa. Hắn nguyên bản là một khối tinh thần thạch, tại trong vũ trụ không biết phiêu lưu thời gian bao lâu, hắn có tinh thần chi lực so với bình thường tinh thần thế giới còn muốn đáng sợ. Bây giờ hắn thi triển bản thể sức mạnh, nắm đấm hóa thành vô số lưu tinh, bay về phía bốn phương tám hướng, cùng những cái kia màu đen bùn đất đụng vào nhau, phốc phốc phốc phốc, màu đen bùn đất bị xuyên thủng, tinh thần chi hỏa thiêu đốt hết thảy, mà màu đen bùn đất nhưng là chôn hết thảy. Song phương giằng co lại với nhau, màu đen bùn đất càng không ngừng bị xuyên thủng, xa xa nhìn lại, liền phảng phất đêm tối xuất hiện vô số ngôi sao. Tinh thần mặc dù đáng sợ, nhưng đồng thời không hoàn toàn xé rách đêm tối, làm sao có thể? Sơn Yêu sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, thiên hỏa lưu tinh quyền đều không thể hoàn toàn đánh nát. Đối phương cái này quá bất khả tư nghị a. Ngược lại đâu, màu đen bùn đất vẫn hướng hắn cuốn tới, muốn đem nó bao phủ. Sơn Yêu lạnh rên một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một hòn đá, từ trong đó một cái hố trong lỗ bay ra ngoài, lúc này mới né tránh táng thổ công kích. Sau khi đi ra, Sơn Yêu một lần nữa từ tảng đá đã biến thành hình người. Bất quá hắn sắc mặt đã âm trầm rất nhiều, ánh mắt lạnh như băng tập trung vào Lâm Hiên. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, chạy ngược lại là thật mau, bất quá ngươi có thể chạy mấy lần đâu. Nói đi, Lâm Hiên lần nữa huy kiếm, thi triển một kiếm táng thổ, vãi hướng đối phương, đáng giận, Sơn Yêu đều giận điên lên. Hắn không ngừng né tránh, hắn không nghĩ tới có một ngày, hắn vậy mà lại trốn, thực sự là tức chết hắn. Bất quá cho dù hắn trốn, cũng không thể hoàn toàn thoát đi. Bốn phía bùn đất, lần nữa đem trọn phiến thiên địa bao phủ, Sơn Yêu có khả năng thoát đi phạm vi, từng chút một thu nhỏ, cuối cùng không chỗ có thể trốn, mắt thấy hắn liền bị nuốt hết. Sơn Yêu nổi giận, hắn thúc dục bản nguyên chi hỏa, cả người hóa thành một quả ngôi sao to lớn, đánh tới táng thổ, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, màu đen bùn đất bị đánh xuyên, ngôi sao kia ánh sáng phía trên cũng biến thành ảm đạm. Sau một kích, cả hai lại đánh một cái ngang tay, thời khắc này Sơn Yêu sắc mặt tái nhợt, có chút chật vật, bất quá, ánh mắt của hắn càng thêm lạnh như băng, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, trên người tinh thần chi hỏa càng thêm lạnh thấu xương, đồng thời đất đai dưới chân cũng là kịch liệt run rẩy lên. Sơn Yêu lạnh giọng nói, có thể để cho ta chật vật như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất, bất quá ngươi cũng triệt để chọc giận ta, kế tiếp nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, ta lực lượng chân chính, mượn ước vạn dặm sơn hà dùng một chút. Đạo thanh âm này vang vọng đất trời, cùng lúc đó, dưới chân đại địa càng là phát ra tiếng oanh minh, toàn bộ đại địa đều sôi trào, không chỉ là bọn hắn dãy núi này, toàn bộ lục đạo tiên hoa thế giới dường như đều bị kinh động đến. Quần sơn run rẩy, đại địa oanh minh, lực lượng đáng sợ hướng về Sơn Yêu hội tụ mà đi. Lục đạo thế giới, những địa phương khác, những lão tổ kia nhóm cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là một mặt chấn kinh, bọn hắn ngừng tìm kiếm, nhao nhao quay đầu nhìn về phương xa, thật là đáng sợ đại địa chi lực, có người mượn nhờ toàn bộ thế giới lực lượng của đại địa. Là ai tại động thủ? Không biết chiến đấu song phương là ai, nhưng có thể chắc chắn là tại tranh đoạt luân hồi bút ký mảnh vụn. Trường Sinh Kiếm Vương thân hình thoát một cái, vọt tới. Một bên khác, Thiên Phong Ma Vân đồng dạng kinh ngạc, hắn cảm thụ một phen sức mạnh, cảm khái nói, lực lượng này so Luân Hồi Tông rất nhiều tu luyện đại địa đạo lão tổ mạnh hơn a, không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào lại ra tay a, bất quá cái này cũng là ta cơ hội. Thiên Phong Ma Mây đồng dạng hướng về xa xa chiến trường phóng đi, hắn chuẩn bị ra tay trấn áp song phương, hắn muốn đoạt lấy tất cả bút ký mảnh vụn. Một bên khác, trong một vùng núi, sơn mạch đung đưa kịch liệt, trong đó có trên một ngọn núi cao đứng một thân ảnh, đạo thân ảnh này mang theo đau đớn, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ vẻ kích động, hắn cảm giác vây khốn hắn chấn hồn đinh đang bị từng chút một rút ra, mà động thủ dĩ nhiên chính là chủ quân. Chủ quân cảm nhận được quần sơn rung động, cũng là quay đầu nhìn về phương xa, a, là tiểu gia hỏa tại động thủ sao? Cái này Lâm Vô Địch thực lực so trước đó lại cường hãn rất nhiều, loại này tốc độ tăng lên thật sự là hiếm thấy, khó trách người dưới tay đều phàn nàn không có biện pháp giúp trợ Lâm Hiên, không biết lần này có hay không bổn quân cơ hội xuất thủ. Ngập trời sức mạnh hướng về Sơn Yêu hội tụ, tiểu tử, đón ta một kích mạnh nhất, vô tận sơn hà. Chương 10880, trên bầu trời vang lên thanh âm của Lôi Minh, đại địa càng là đung đưa kịch liệt. Sơn Yêu đứng tại bên trên đại địa, vô tận đại địa chi lực ở trên người hắn ngưng kết, vẽ thành một bức sơn hà đồ, hắn liền phảng phất sơn hà chúa tể, có thể trưởng khống hết thảy, trấn áp hết thảy. Tiểu tử, có thể làm cho ta thi triển ra vô tận sơn hà, ngươi tuy bại nhưng vinh, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, ngươi cũng không thể nào là đối thủ. Một trận chiến này kết thúc, Sơn Yêu vung tay lên, vô tận sơn hà hướng về Lâm Hiên mạnh vọt qua, những nơi đi qua trấn áp hết thảy. Lâm Hiên chung quanh hư không trong nháy mắt liền bể nát. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn quát lạnh một tiếng, vạn trọng sơn, oanh long long long, dưới chân hắn đại địa đồng dạng đung đưa, một tòa lại một tòa núi lớn nổi lên, vạn tòa đại sơn vần quanh ở bên người, một cỗ đáng sợ áp lực cuốn tới, vạn trọng sơn, gấp 10 áp lực, táng thổ. Lâm Hiên lại là một kiếm vung ra, đại địa lăn lộn, màu đen bùn đất, giống như biển lớn màu đen trào lên mà đến, muốn chôn hết thảy. Giờ khắc này, Lâm Hiên hỏa lực toàn bộ ra, đem địa đạo kiếm hai đại tuyệt học toàn bộ phát huy ra. đối kháng vô tận sơn hà, song phương sức mạnh đụng vào nhau, đây đều là lực lượng của đại địa, bây giờ va chạm thực sự là xé rách hết thảy, cái kia tựa là hủy diệt khí tức bao phủ bát phương. Vạn trọng sơn đánh nát rất nhiều sơn hà, táng thổ mai táng rất nhiều sơn hà, nhưng mà, càng nhiều sơn hà tràn tới, vô tận sơn hà, giống như là thật sự vô cùng vô tận, bọn hắn bắt đầu áp chế Lâm Hiên địa đạo kiếm, xem ra, không cần bao lâu, sẽ tới đến Lâm Hiên trước mặt, đem Lâm Hiên trấn áp. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Sơn Yêu khóe miệng dương lên một nụ cười, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, vô dụng, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn nhận thua đi, ngươi đại địa đạo tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ không làm gì được ta vô tận sơn hà. Đang khi nói chuyện, Sơn Yêu lần nữa thôi động sức mạnh, vô tận sơn hà, nở rộ ngập trời tia sáng, lấy tốc độ nhanh hơn đánh tới Lâm Hiên, ha ha ha ha, Sơn Yêu cười to, hắn thắng. Lâm Hiên lông mày nhưng là thật chặt nhăn lại, hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương đã vậy còn quá mạnh. Một chiêu này chính xác vô cùng đáng sợ, hắn hai đại tuyệt học vậy mà ngăn cản không nổi, xem ra sụp đổ là chuyện sớm hay muộn, bất quá Lâm Hiên cũng không phải rất lo nghĩ, cái này chỉ đại biểu địa đạo kiếm bại, cũng không đại biểu hắn sẽ bị thua. Lâm Hiên địa đạo kiếm, cũng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, đánh bất quá đối phương cũng rất bình thường, nhưng mà Lâm Hiên trừ địa đạo kiếm, còn có thủ đoạn khác, cho nên một trận chiến này còn chưa kết thúc. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, muốn đánh bại ta, nằm mơ giữa ban ngày, ai nói cho ngươi, ta không có lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ác, Sơn Yêu khinh thường lắc đầu, vô dụng tiểu tử, mặc kệ ngươi thi triển cái gì cũng không có thể là đối thủ của ta. Ta vô tận sơn hà đủ để quét ngang hết thảy, phải không? Vậy ngươi liền trừng to mắt, nhìn ta một chút thế nào đánh bại ngươi. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, sau đó một kiếm chỉ thiên. Lập tức thiên địa gió nổi mây phun, toàn bộ hư không hung hăng chấn động một cái, trên bầu trời sấm sét vang dội, vô số tia sáng bộc phát, giống như thượng thương chi quang, bọn hắn nhanh chóng ngưng kết trên không trung, vậy mà tạo thành một thanh thông thiên cự kiếm, cái này tự nhiên chính là thiên đạo kiếm, lục đạo kiếm, Lâm Hiên đã nắm giữ thiên đạo kiếm cùng địa đạo kiếm. Trong đó thiên đạo kiếm, đã bị hắn luyện đến tiểu thành cảnh giới, uy lực càng thêm đáng sợ, thiên đạo kiếm, thiên đạo vô tình, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, cánh tay vung lên. Trên bầu trời thông thiên thần kiếm, hung hăng chém xuống, tuyệt thế thần kiếm mang theo ngập trời sức mạnh từ trên trời giáng xuống. Một kiếm này phảng phất muốn diệt thế đồng dạng, khí tức đáng sợ kia trong nháy mắt đánh tới. Sơn Yêu con người đột nhiên rụt lại, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ném ra từng tòa đại sơn, đánh tới bầu trời, muốn ngăn cản thiên đạo kiếm. Nhưng vô dụng, một kiếm rơi xuống, bổ ra hết thảy, Sơn Yêu bị chấn động đến mức không ngừng lui lại, sắc mặt trở nên trắng bệch, trong mắt của hắn hiện ra vẻ khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Kiếm pháp của đối phương vì cái gì đáng sợ như thế? Đáng chết, tiểu tử này ngoại trừ nắm giữ đại địa đạo sức mạnh, lại còn nắm giữ thiên đạo sức mạnh, ngươi không phải cổ hồn tộc người. Sơn Yêu tựa hồ nghĩ tới điều gì, tập trung vào phía trước, cắn răng hỏi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngươi chết là không cần biết nhiều như vậy. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vung tay lên, thiên đạo kiếm vô tình rơi xuống, những nơi đi qua, bổ ra thương khung. Sơn Yêu tê cả da đầu, một kiếm này cho hắn nguy cơ chí mạng, hai tay của hắn vung lên, đem vô tận sơn hà triệu hoán trở về, vờn quanh ở bên cạnh, hắn lạnh giọng nói, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại kiếm pháp, ngươi cũng không cách nào phá vỡ ta vô tận sơn hà. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, thiên đạo kiếm rơi xuống, chém vào vô tận sơn hà phía trên, quần sơn lắc lư, sông lớn lao nhanh, một bộ diệt thế cảnh tượng, từng mảnh cự sơn sông lớn bị đánh nát, nhưng mà càng nhiều cự sơn sông lớn nổi lên, đem Sơn Yêu bao bọc vây quanh. Sơn Yêu khóe miệng vung lên một nụ cười, hắn nói, thấy không, ta nói vô tận sơn hà làm quét ngang hết thảy, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên thấy thế lạnh rên một tiếng, hắn một tay vung vẩy thiên đạo kiếm, một tay vung vẩy địa đạo kiếm, thương thiên cùng lực lượng của đại địa cùng một chỗ bạo phát, thiên địa dung hợp, cái này hai cỗ sức mạnh cũng không phải từng người tự chiến, ngược lại có thể dung hợp lại cùng nhau, kỳ thực cái này cũng rất bình thường, nguyên bản bọn hắn chính là lục đạo một trong, tự nhiên có thể dung hợp, hơn nữa bọn hắn đều đến từ lục đạo kiếm pháp, bây giờ dung hợp được uy lực càng mạnh hơn. Hai loại kiếm pháp dung hợp lại cùng nhau, đánh tới vô tận sơn hà, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, vô tận sơn hà đung đưa kịch liệt, sau đó quỷ dị biến mất, loại kia tiêu thất, phảng phất như là bị một cỗ lực lượng trực tiếp xóa đi đồng dạng. Làm sao có thể? Sơn Yêu con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn dùng hết thần lực trên người, điên cuồng thôi động vô tận sơn hà, tạo thành càng nhiều sơn xuyên đại hà, nhưng vô dụng, cái kia cỗ biến mất tốc độ càng nhanh, nháy mắt sau đó, tất cả sơn hà toàn bộ tiêu thất. Thiên địa nhất kiếm, hung hăng chém về phía Sơn Yêu, không, Sơn Yêu, kinh hô một tiếng, điên cuồng né tránh, nhưng căn bản trốn không thoát, một kiếm này, tốc độ thật là quá nhanh, đáng giận, ta cho ngươi liều mạng. Sơn Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, tất nhiên trốn không thoát, Vậy thì liều mạng a. Hắn hóa thành bản thể, một khối cực lớn tinh thần thạch nổi lên, khối này tinh thần thạch chen đầy hư không, trên tảng đá khắc đầy đại đạo phù văn, những thứ này đại đạo phù văn không giống nhau, đây đều là sơn yêu trong tinh không phiêu lưu lúc lưu lại dấu ấn đại đạo. Bây giờ sơn yêu không tiếc bất cứ giá nào thiêu đốt bản nguyên, tinh không thạch phóng ra hào quang sáng chói, liền như là một khỏa tuyệt thế lưu tinh, mang theo vô tận đại đạo, hung hăng vọt tới, đánh tới thiên địa nhất kiếm. Sau một khắc, cả hai đụng vào nhau, hủy diệt sức mạnh nuốt sống hết thảy. Oanh long long long, một cỗ diệt thế phong bạo bao phủ tứ phương, từ đằng xa chạy tới những lão tổ kia nhóm, cũng là đột nhiên dừng bước, thật là đáng sợ lực lượng hủy diệt, xem ra hai người muốn phân ra thắng bại, đến tột cùng là thần thánh phương nào tại chiến đấu đâu. Trường sinh kiếm vương dừng lại một chút, không dám đi tới, hắn là 69 giai hậu kỳ tuyệt thế thần vương. Đối mặt loại này tựa là hủy diệt sức mạnh, cũng cảm nhận được một cỗ kinh hãi, hắn chuẩn bị chờ sức mạnh yếu bớt một chút, hắn trước khi đến, mà đổi thành một bên. Thiên Phong Ma Vân nhưng là thế như trẻ tre, tiếp tục tiến lên, hắn cũng không có dừng lại, bởi vì thực lực của hắn càng mạnh hơn, hắn là 69 giai đỉnh phong, loại này tựa là hủy diệt sức mạnh không làm gì được hắn. Hắn phải thừa dịp lấy hai người phân thắng bại phía trước, đến chiến trường, trấn áp hai người này, trên người hai người này đều có luân hồi bút ký mảnh vụn, cho nên hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Chương 10.881, Thiên Phong Ma Vân hóa thành một đạo màu đen phong bạo, từ đằng xa cuốn tới, những nơi đi qua. Hắn vậy mà xé ra những cái kia tựa là hủy diệt phong bạo, liền dùng một thanh kiếm sắc, đem hết thảy bổ ra. Oanh, Thiên Phong Ma Vân đi tới phong bạo trung tâm, hắn lăng không hạ xuống, trong đôi mắt phóng ra hắc sắc quang mang, nhìn về phía bốn phía, hắn đang điên cuồng tìm kiếm, nhưng rất nhanh, hắn liền biến sắc, vung tay lên, trên người thiên phong bộc phát, đem tất cả sức mạnh hủy diệt toàn bộ thổi bay, cảnh tượng chung quanh toàn bộ hiện ra, trên mặt đất có một khối đá to lớn, giống như thiên thạch, bất quá, khối vẫn thạch này đã phân thành hai nửa. Phía trên khắc lấy rất nhiều dấu ấn đại đạo, nhưng ảm đạm tối tăm. Thiên Phong Ma Vân đi tới, bàn tay bấm tảng đá kia, nhưng vừa vặn đụng một cái, thiên thạch này liền phong hóa, bị gió cho thổi đi, cuối cùng cái gì cũng không có lưu lại. Thiên Phong Ma Vân lông mày thật chặt nhăn lại, đây là tinh thần thạch, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là yêu thần điện, một cái 69 giai lão tổ sơn yêu bản thể. Bản thể của hắn cư nhiên bị tiêu diệt sao? Đáng chết là ai ra tay? Thiên Phong Ma Vân trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương hỏa diễm. Nhìn phía thiên địa, hắn đang tìm kiếm, một cái khác đối thủ là ai? Thế nhưng là, hắn lại không có phát hiện tung tích của đối phương, thậm chí cũng không có tìm được sơn yêu chữ vật giới chỉ. Xem ra người kia thắng đánh bại sơn yêu, cướp đi sơn yêu chữ vật giới chỉ, đáng chết, đến tột cùng là ai? Thiên Phong Ma Vân không cam tâm, hắn chậm một bước a, nếu như nhanh hơn chút nữa, liền có thể ngăn lại người kia, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn một cái luân hồi bút ký mảnh vụn cũng không có nhận được. Không được, hắn tuyệt đối không bỏ qua tên kia, nghĩ tới đây, Thiên Phong Ma Vân bắt đầu điên cuồng tìm kiếm bốn phía. Hắn ở đây, cảm nhận được cực mạnh đại địa đạo lực lượng, đây cũng là sơn yêu sức mạnh, trừ cái đó ra, hắn còn cảm ứng được thiên đạo sức mạnh, cỗ lực lượng này không phải sơn yêu, chẳng lẽ là cái kia thần bí đối thủ sao? Thế nhưng là đến tột cùng là người nào vậy? Chỉ bằng một cái thiên đạo sức mạnh, hắn có thể đoán không ra đối phương là thần thánh phương nào. Dù sao nắm giữ thiên đạo sức mạnh rất nhiều người, trừ bọn họ Luân Hồi Tông bên ngoài, Lục Đạo Minh, Luân Hồi Núi, cũng có thể trưởng khống. Thậm chí còn có một chút gia tộc khác môn phái người, cũng có khả năng trưởng khống, thiên đạo chi lực, nếu như nhiều hơn nữa một điểm manh mối liền tốt, là hắn có thể khóa chặt đối phương, đang nghĩ ngợi đâu, nơi xa lại một đường tiếng oanh minh vang lên, Thiên Phong Ma Vân tưởng rằng cái kia thần bí đối thủ đâu. Nhanh chóng quay đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn liền thấy một đạo kiếm quang, từ đằng xa bay tới, bất quá đạo kiếm quang kia đi tới phụ cận thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, sau đó dùng tốc độ cực nhanh trốn hướng phương xa. Thiên Phong Ma Vân lạnh rên một tiếng, muốn đi, thân hình thoát một cái, hắn đuổi tới, lắc mình mấy cái liền ngăn cản đạo kiếm quang kia, kiếm quang tán đi, Trường Sinh Kiếm Vương thân ảnh hiện ra, sắc mặt hắn trở nên khó coi, hắn không nghĩ tới, nơi này lại là Thiên Phong Ma Mây, nếu sớm biết là đối phương, đánh chết hắn cũng không dám tới a. Thiên Phong Ma Vân cũng tại dò xét Trường Sinh Kiếm Vương. Sau đó hắn lắc đầu nói, phía trước động thủ hẳn không phải là ngươi, bất quá trên người ngươi hẳn là, cũng có một cái luân hồi bút ký mảnh vụn a, giao ra. Ta cho ngươi thống khoái chết kiểu này. Trường Sinh Kiếm Vương lạnh rên một tiếng, sau một khắc, một kiếm chém ra, trên người hắn phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng, vô số phân thân bao phủ mà ra. Thiên Phong Ma Vân vung tay lên, tựa là hủy diệt phong bạo từ trên người hắn bừng lên, bao phủ tứ phương, đem tất cả phân thân toàn bộ đánh giết, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền âm trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện Trường Sinh Kiếm Vương chạy trốn. Hừ, chạy ngược lại là thật mau, bất quá ngươi có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao? Thiên Phong Ma Vân trong đôi mắt phóng ra ngọn lửa màu đen, tất nhiên tìm không thấy cái kia thần bí đối thủ, hắn liền chuẩn bị truy sát Trường Sinh Kiếm Vương. Trước tiên đem Trường Sinh Kiếm Vương trong tay Mảnh Vụn đem tới tay lại nói, thân hình thoát một cái, Thiên Phong Ma Vân tìm được Trường Sinh Kiếm Vương, hắn bắt đầu truy sát đối phương. Mà khác một bên, Lâm Hiền đã đi tới Tuyên Cổ chi địa, phía trước hắn dùng Thiên Địa Nhất Kiếm đánh chết Sơn Yêu, giành được thắng lợi, nhưng rất nhanh Lâm Hiền liền cảm ứng được có một cỗ lực lượng siêu cường hướng hắn đánh tới. Hắn không có chút gì do dự, nhanh chóng lấy đi Sơn Yêu chim non giới chỉ, tiếp đó xoay người bỏ chạy, dùng tốc độ cực nhanh thoát đi, hơn nữa mở ra Tuyên Cổ chi địa, trốn vào bên trong. Sau khi đi vào, hắn mới thở dài một hơi, hắn nhanh chóng lấy ra thần đan, khôi phục lực lượng, chờ sức mạnh khôi phục sau, Lâm Hiền liền lấy ra Sơn Yêu chữ vật giới chỉ, đem hắn mở ra, bên trong có số lớn bảo vật. Lâm Hiền nhìn hoa mắt, không thể không nói cái này Sơn Yêu bảo vật thật nhiều, so cái kia cổ yêu muốn thêm gấp mấy lần. Lâm Hiền quan tâm nhất dĩ nhiên chính là luân hồi bút ký Mảnh Vụn. Quả nhiên, hắn ở đối phương trong chữ vật giới chỉ tìm được cái này Mảnh Vụn, Lâm Hiền đem hắn thu vào. Quá tốt rồi, cái thứ năm Mảnh Vụn tới tay, phía trên có một chữ. Lâm Hiền thu hồi lại sau, liền tiếp theo tu luyện, bởi vì hắn biết tiếp xuống đối thủ càng mạnh hơn, Lâm Hiền muốn từ trong tay những người này cướp đoạt luân hồi bút ký Mảnh Vụn, nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được. Lâm Hiền phía trước cùng Sơn Yêu chiến đấu, được chứng kiến Sơn Yêu đại địa đạo lực lượng, đối với hắn địa đạo kiếm rất có dẫn dắt, rừng rèn sắt khi còn nóng mở, bắt đầu điên cuồng tu luyện địa đạo kiếm. Lâm Hiền hoa 100 năm, khiến cho địa đạo kiếm đột nhiên tăng mạnh, mặc dù không có thể đến sơ thành cảnh thành giới, nhưng mà lại so mới nhập môn thời điểm mạnh một mảng lớn. Cái này còn nhiều may cùng Sơn Yêu một trận chiến này nha. Thật là làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Kế tiếp, Lâm Hiền liền tiếp theo tu luyện, hắn lại từ Sơn Yêu trong chữ vật giới chỉ lấy ra số lớn thần đan để thăng cấp tu vi. Lâm Hiền mở ra Sừng Kỳ Lân, lại tốn 100 năm thời gian, mượn nhờ số lớn thần đan tu vi lần nữa để thăng. Hắn bây giờ tu vi đạt tới 24 giai hậu kỳ, hắn bây giờ chiến lực cũng tương đương với 69 giai hậu kỳ, lại thêm địa đạo kiếm thực lực để thăng, tầm thường 69 giai hậu kỳ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Lâm Hiền bây giờ nếu như gặp lại Sơn Yêu mà nói, đoán chừng 3 chiêu liền có thể đem đối phương đánh bại. Kế tiếp, Lâm Hiền lại rời đi Tuyên Cổ chi địa, một lần nữa về tới Lục Đạo Tiên Hoa thế giới bên trong. Hắn tiếp tục tìm kiếm luân hồi bút ký Mảnh Vụn, tại cái này Lục Đạo Tiên Hoa thế giới chỗ sâu, có quỷ dị thần bí tia sáng, bọn hắn bao phủ cả vùng không gian, những ánh sáng này mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh trúng, thụ thương. Bây giờ, tại những này trong ánh sáng, một thân ảnh tầng trời thấp phi hành, hắn vô cùng cẩn thận, nhìn về phía bốn phía, sợ bị người nào phát hiện ra. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Trường Sinh Kiếm Vương. 200 năm trước, hắn gặp được Thiên Phong Ma Mây, bị Thiên Phong Ma Vân truy sát, hắn một đường điên cuồng đào tẩu, còn tốt hắn là người Trường Sinh Điện, sinh mệnh chi lực cực kỳ cường hãn, cho nên có thể liên tục không ngừng chế tạo phân thân tới lừa gạt Thiên Phong Ma Mây. Hắn cũng là bằng vào những thứ này phân thân, một lần lại một lần đào tẩu, 200 năm tiêu hao, cho dù hắn sinh mệnh lực thịnh vượng, đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn, bất quá còn tốt hắn chạy trốn tới cái này Lục Đạo thế giới chỗ sâu. Ở đây phát hiện một phương luân hồi trì, cái này luân hồi trì thần bí khó lường, luân hồi bên cạnh ao bên cạnh có một gốc luân hồi thảo, mà luân hồi trong ao nhưng là có một khối luân hồi bút ký Mảnh Vụn. Thiên Phong Ma Vân truy sát ở đây thời điểm, nhìn thấy hai thứ bảo vật này, lập tức liền ngừng lại, từ bỏ Trường Sinh Kiếm Vương, mà là chuẩn bị cướp đoạt luân hồi thảo cùng luân hồi bút ký Mảnh Vụn. Trường Thành Kiếm Vương lúc này mới có thể thoát đi. Trường Sinh Kiếm Vương chuẩn bị tìm một chỗ, trước tiên khôi phục lực lượng, chờ khôi phục lại đỉnh phong sau đó, hắn bố trí lại một loại trận pháp, dùng để đối phó Thiên Phong Ma Mây, tóm lại thù này, hắn nhất định là phải báo đích. Chương 10882, Lâm Hiền tại Lục Đạo Tiên Hoa trong thế giới, nhanh chóng tìm kiếm, nhưng mà hắn cũng không có phát hiện những người khác ảnh. Hắn thấy, hẳn là tiến vào thế giới này người cũng không nhiều, cho nên muốn gặp phải thật đúng là không dễ dàng. Thế là, Lâm Hiền liền hướng về cái này Lục Đạo Tiên Hoa thế giới chỗ sâu bay đi. Cuối cùng hắn đi tới thế giới chỗ sâu, nơi này có khí tức đáng sợ, Lâm Hiền còn có thể nghe được yêu thú tiếng gầm gừ. Từ khí tức kia bên trên phán đoán, những yêu thú này thực lực đều rất mạnh, vậy mà đều là 69 giai. Lâm Hiền tiếp tục tiến lên, không bao lâu, hắn liền phát hiện, tại phía trước có một con cực lớn yêu thú, xoay quanh ở nơi đó, đó lại là một đầu ác ma thú, thân hình hắn khổng lồ, đầu người dữ tợn răng nanh, càng là lập lòe băng lãnh tia sáng. Ác ma thú nguyên bản đang ngủ say, đột nhiên hắn mở mắt, nhìn phía Lâm Hiền, thổi phù một tiếng, hắn dương cánh bay lượn, như tia chớp màu đen phá toái hư không, đánh tới Lâm Hiền. Lâm Hiền sầm mặt lại, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền phát hiện hắn tồn tại. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, bất quá thì tính sao đâu. Đối mặt đánh tới ác ma thú, Lâm Hiền không thèm để ý chút nào, hắn cười lạnh một tiếng, một kiếm táng thổ, trong nháy mắt liền đem ác ma thú chôn. Bất quá ác ma kia thú cũng không phải ăn chay, hắn điên cuồng giãy giụa, vậy mà xé ra táng thổ, muốn giết ra tới, nhưng hắn quá coi thường Lâm Hiên thực lực. Lâm Hiên địa đạo kiếm uy lực so trước đó tăng cường rất nhiều, nếu như lúc trước thật có khả năng để cho ác ma này thú giết ra tới, nhưng còn bây giờ thì sao? Không có khả năng này, ác ma thú chỉ là đem táng thổ xé mở một chút vết rách, nhưng cuối cùng vẫn được chôn cất thổ chôn chôn, cuối cùng giải quyết. Lâm Hiên thở dài một hơi, kế tiếp hắn tiếp tục tiến lên, có một chút yêu thú bị hắn trực tiếp cho né tránh, trốn không thoát, hắn liền đem nó chôn. Đi qua mấy lần giao thủ, Lâm Hiên cũng phát hiện yêu thú nơi này thực lực chính xác phi thường cường hãn, nhưng mà cũng không có quá cao trí tuệ, bọn hắn cũng không có tu luyện cái gì cường đại thần thông, phảng phất chỉ là bằng vào bản năng công kích, cho nên những thứ này yêu thú mặc dù tu vi cường hãn, nhưng mà đều không làm gì được Lâm Hiên. Không bao lâu, Lâm Hiên rốt cuộc lại gặp một đầu yêu thú, bất quá đầu này yêu thú liền vô cùng đáng sợ, cái này lại là một cái tam đầu huyền, ba cái đầu vô cùng dữ tợn, mang theo sức mạnh bất đồng, địa ngục đạo sức mạnh, tu la đạo sức mạnh, cùng ấp ma đạo sức mạnh. Cái này lại là một đầu địa ngục tam đầu huyền. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Địa ngục tam đầu huyền, ánh mắt lạnh như băng tập trung vào Lâm Hiên, rít lên một tiếng, hắn nhanh chóng lao tới. Lâm Hiên dùng táng thổ chôn đối phương, bất quá lại bị địa ngục tam đầu huyền giết đi ra. Đại chiến bộc phát, Lâm Hiên đánh một hồi liền phát hiện cái này tam đầu huyền thực lực vô cùng đáng sợ, muốn đem hắn đánh giết rất là phiền phức, cho nên Lâm Hiên không muốn cùng đánh lâu. Ngược lại cái này tam đầu huyền trí tuệ cũng không cao, Lâm Hiên chuẩn bị đem hắn hất ra. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên quay người hướng về nơi xa bay đi. Hắn thi triển côn bằng pháp, giống như một đầu côn bằng trên không trung xuyên thẳng qua. Hậu phương địa ngục tam đầu huyền gào thét liên tục, nhanh chóng đuổi theo. Những nơi đi qua, hư không phá toái, đại địa xuất hiện từng đạo vết rách, trong đó một tòa núi lớn bể tan tành. Thời điểm Lâm Hiên sửng sốt một chút, ai, có người. Hắn thi triển đại địa đạo sức mạnh, đem dưới chân núi lớn mặt đất xé mở. Quả nhiên, phía dưới nổi lên một bóng người. Lâm Hiên thân hình đột nhiên gia tốc, biến mất không thấy gì nữa. Địa ngục tam đầu huyền không có đuổi tới Lâm Hiên, phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ, nhưng hắn rất nhanh liền cảm ứng được dưới đất phương bóng người. Ba cái đầu gào thét một tiếng, phun ra lực lượng đáng sợ, ác ma chi hỏa, địa ngục chi băng, tu la lôi đình, ba cỗ sức mạnh cùng một chỗ đánh tới phía dưới mặt đất, muốn đem đạo nhân ảnh kia bao phủ. Phía dưới mặt đất bóng người sắc mặt đại biến, lăn đi, hắn gầm lên giận dữ, một kiếm chém ra, đồng thời thân hình đằng không mà lên, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, đạo nhân ảnh này bị đẩy lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, đáng giận. Trên bầu trời bóng người sắc mặt khó coi, người này không là người khác, chính là Trường Sinh Kiếm Vương. Trường Sinh Kiếm Vương phía trước né tránh Thiên Phong Ma Vân truy sát, tìm một chỗ khôi phục lực lượng, vừa khôi phục hơn một nửa, không nghĩ tới rốt cuộc lại gặp cái này tam đầu huyền. Đáng chết, cái này tam đầu huyền như thế nào phát hiện hắn ở chỗ này? Trường Sinh Kiếm Vương nghiến răng nghiến lợi, hắn không muốn cùng cái này tam đầu huyền ngạnh kháng, mà là nhanh chóng thoát đi. Trong nháy mắt, hắn lần nữa thi triển ra vô số phân thân, những thứ này phân thân bay về phía bốn phương tám hướng. Tam đầu huyền ba cái đầu nhìn về phía bốn phía, ngửa mặt lên trời gào thét, ba cỗ sức mạnh bộc phát, giết hướng những thứ này phân thân. Mảng lớn phân thân hôi phi yên diệt, nhưng vẫn là có một chút phân thân thoát đi. Thế là kế tiếp, tam đầu huyền liền bắt đầu truy sát. Hừ, ngu xuẩn. Trường Sinh Kiếm Vương bản thể cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về phương hướng ngược nhau bay đi. Cái này tam đầu huyền có thể so sánh Thiên Phong Ma Vân dễ đối phó hơn a. Hắn chỉ là lược thi tiểu kế, liền dẫn ra đối phương. Hắn chuẩn bị lại tìm một cái địa phương an toàn tu luyện. Hắn khôi phục 7-8 phần, lại có một đoạn thời gian liền có thể khôi phục đỉnh phong. Chờ khôi phục đỉnh phong sau đó, hắn liền chuẩn bị bố trí trận pháp kia, đối phó Thiên Phong Ma Mây. Bay ra ngoài rất lâu, Trường Sinh Kiếm Vương rốt cuộc tìm được một cái hài lòng chỗ. Hắn chuẩn bị ở đây tu luyện, nhưng vào lúc này, hắn lại nhíu mày, đột nhiên quay đầu lạnh giọng quát lên, người nào, cút ra đây cho ta. Hậu phương trống trơn như, cũng không có bóng người nào, nhưng Trường Sinh Kiếm Vương lại là lạnh giọng nói, đừng ẩn giấu, ngươi không gạt được ta, chúng ta Trường Sinh Điện bí thuật không phải ngươi có thể tưởng tượng. Không hổ là Trường Sinh Điện lão tổ, thủ đoạn quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể phát hiện được ta tồn tại. Một đạo âm thanh trẻ tuổi vang lên, sau đó một cái hắc bào nhân đi ra. Trường Sinh Kiếm Vương nhìn thấy người này thời điểm, thở dài một hơi, bởi vì hắn phát hiện không phải Thiên Phong Ma Mây. Quá tốt rồi, chỉ cần không phải Thiên Phong Ma Mây, hắn đều có thể đối phó. Hắn đánh giá hắc bào nhân, lạnh giọng nói, ngươi là người phương nào, cũng dám đi theo ta, muốn làm gì? Hắc bào nhân này, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Phía trước hắn dẫn ra địa ngục huyền thời điểm, bất ngờ phát hiện Trường Sinh Kiếm Vương, thế là liền lặng lẽ đi theo Trường Sinh Kiếm Vương, không nghĩ tới, cuối cùng bị đối phương phát hiện. Lâm Hiên cũng sẽ không giấu giếm, hắn đi ra, nói, đem trên người ngươi luân hồi bút ký mảnh vụn giao ra. ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha ha, Trường Sinh Kiếm Vương cười ha ha, phảng phất nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, chỉ bằng ngươi cũng dám đánh ta chủ ý, thật đúng là tự tìm cái chết a. Tiểu tử, xưng tên ra, ta không giết hạ người vô danh, muốn biết ta là ai, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Trường Sinh Kiếm Vương nghe xong, sắc mặt âm trầm xuống, khá lắm phách lối tiểu tử, bất quá ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, tiến vào thế giới này người không có mấy cái, nếu ta đoán không lầm, phía trước hẳn là ngươi chém giết Sơn Yêu a. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có thể chém giết Sơn Yêu liền có thể ở trước mặt ta phách lối. Ngươi còn kém xa lắm đâu, Sơn Yêu chỉ là 69 giai trung kỳ, mà ta là 69 giai hậu kỳ, ngươi động thủ với ta, đó chính là tự tìm cái chết. Sau khi nói đến đây, Trường Sinh Kiếm Vương cũng cười, ngươi có thể đi vào, cho thấy trên người ngươi, chí ít có một khối luân hồi bút ký mảnh vụn, Sơn Yêu trong tay cũng có một khối, vậy ngươi trên thân chí ít có hai cái bút ký mảnh vụn. Giết ngươi, hai cái này bút ký mảnh vụn, chính là của ta. Trường Sinh Kiếm Vương trong mắt, phóng ra kích động tia sáng, xem ra, vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, đem bút ký mảnh vụn giao ra a, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chương 10883, Trường Sinh Kiếm Vương cao cao tại thượng, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Lâm Hiên nghe xong cười, 69 giai hậu kỳ rất mạnh sao? Ta cũng là cái cảnh giới này tồn tại, cho nên ngươi đối mặt ta nhưng không có bất kỳ ưu thế. Ha ha ha ha, Trường Sinh Kiếm Vương ở đây cười ha ha. Phảng phất nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, tiểu tử, ngươi lừa gạt ai đây? Đừng tưởng rằng ngươi che giấu thân phận liền có thể lừa gạt ta. Ta mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng mà ta lại đi qua ngươi cùng Sơn Yêu chiến đấu chiến trường. Mặc dù chỉ là đại khái vội vã liếc mắt nhìn, bất quá cũng có thể nhìn ra, ngươi cùng Sơn Yêu đại chiến vô cùng kịch liệt, cuối cùng ngươi hẳn là thắng hiểm, ngươi đánh cái Sơn Yêu đều lao lực như vậy, còn dám nói mình là 69 giai hậu kỳ. Ta muốn giết Sơn Yêu, cũng không dùng lao lực như vậy, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tiểu tử a, nghĩ gạt ta là không có ích lợi gì, vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống a. Lâm Hiên lại lần nữa cười, ngươi cũng đã nói, cái kia là cùng Sơn Yêu chiến đấu, bây giờ đã qua 200 nhiều năm, thực lực của ta sớm đã đột nhiên tăng mạnh, đừng chém gió nữa, 200 năm làm sao có thể nhường ngươi, từ 69 giai trung kỳ đột phá đến 69 giai hậu kỳ đâu. Coi như ngươi có cực kỳ lợi hại bảo vật, cũng không được a, thời gian qua ngắn, Trường Sinh Kiếm Vương có thể căn bản không tin tưởng, nhưng mà hắn nhưng lại không biết. Lâm Hiên tu vi chân chính cũng không phải 69 giai, mà là 24 giai, 69 giai trong thời gian ngắn là không có cách nào đột phá. Có thể 24 giai liền không nhất định rồi. Hảo, tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống thần phục, giao ra mảnh vụn, tha cho ngươi khỏi chết. Nhìn thấy Lâm Hiên không có quỳ xuống, mà là cười lạnh không nói, Trường Sinh Kiếm Vương đã triệt để mất đi kiên nhẫn, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trường Sinh Kiếm Vương nhất kiếm chém về phía trước. Một kiếm này đã cường đại đến cực điểm, rất rõ ràng, Trường Sinh Kiếm Vương không có nương tay, hắn nghĩ miểu sát Lâm Hiên, bởi vì hắn còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, hắn không muốn tại Lâm Hiên trên thân lãng phí thời gian. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, giống như côn bằng, hướng về một bên tránh đi, trong nháy mắt liền né tránh một kích này, sau đó, Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái, tựa như tia chớp đánh tới Trường Sinh Kiếm Vương, trong nháy mắt liền đi tới Trường Sinh Kiếm Vương trước mặt. Tốc độ thật nhanh, Trường Sinh Kiếm Vương cũng là gương mặt kinh ngạc. Khó trách tiểu tử này dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Tốc độ này chỉ sợ đều đã không kém gì 69 giai hậu kỳ a. Bất quá thì tính sao đâu? Đối phương chỉ là tốc độ tiếp cận với 69 giai hậu kỳ, nhưng lực lượng khác so với 69 giai hậu kỳ phải kém quá xa. Hắn muốn giết đối phương vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Trường Sinh Kiếm Vương lại là chém xuống một kiếm, mênh mông kiếm khí, vẽ ra vô số kiếm ảnh, đem phía trước không gian toàn bộ bao phủ. Tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này hướng về nơi nào trốn? Một chiêu này cực kỳ cường hãn, đối phương tốc độ lại nhanh cũng trốn không thoát, thậm chí đối phương coi như biết không gian lực lượng, cũng không cách nào né tránh. Trường Sinh Kiếm Vương, đây chính là kiếm đạo cao thủ, hắn một kiếm này có thể nói là mạnh đến cực điểm. Lâm Hiên lần này cũng không có né tránh, chỉ thấy tay hắn vung lên, từ khắp mặt đất lấy ra một thanh thần kiếm, một kiếm chém về phía trước, địa đạo kiếm cùng cái kia Trường Sinh Kiếm ảnh đụng vào nhau. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, thiên băng địa liệt, đầy trời kiếm ảnh bị đánh nát, một tiếng vang thật lớn. Lâm Hiên lui lại 10 bước, đối diện Trường Sinh Kiếm Vương cũng bị đẩy lui 10 bước. Cánh tay hắn run lên, trong tay Trường Sinh Thần Kiếm càng là phát ra kiếm minh thanh âm. Làm sao có thể? Trường Sinh Kiếm Vương trợn mắt hốc mồm, hắn cư nhiên bị đối phương cho đẩy lui, nói đùa cái gì? Đối phương chỉ là một cái 69 giai trung kỳ tồn tại a, làm sao có thể cùng hắn đánh lực lượng ngang nhau? Đối diện Lâm Hiên lại là cười ha ha, không tệ không tệ a, thực lực của hắn quả nhiên tăng cường, bây giờ đã cùng 69 giai hậu kỳ không phân cao thấp. Phải biết, cái này lúc trước là căn bản chuyện không dám tưởng tượng. Nhưng chỉ vẻn vẹn 200 năm, hắn liền làm đến, Hắn nhìn phía Trường Sinh Kiếm Vương vừa cười vừa nói, thực lực của ngươi cũng bất quá đi như thế, các ngươi Trường Sinh Điện liền không có lợi hại gì kiếm đạo tuyệt học sao? Nếu như không có, vậy ngươi liền ngoan ngoãn chịu thua bị thua a. Đáng giận tiểu tử, ngươi thiếu phách lối. Thương Sinh Kiếm Vương quát lạnh một tiếng, vừa rồi ngươi là dùng bí thuật cưỡng ép tăng lên thực lực a. Bất quá thủ đoạn như vậy, ngươi có thể chống đỡ bao lâu đây? Nói xong, Trường Sinh Kiếm Vương lần nữa huy kiếm giết tới đây. Lâm Hiền cười lớn một tiếng, vung vẩy địa đạo kiếm vọt tới. Hai người thần kiếm trên không trung va chạm, phát ra chấn thiên nhóm tiếng oanh minh, liên tiếp giao thủ 10 chiêu. Sau đó hai người riêng phần mình lui lại, Lâm Hiền khí tức trên thân trầm trọng, phảng phất có thể trấn áp chư thiên, mà đối diện Trường Sinh Kiếm Vương lại là trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể, tiểu tử này, làm sao có thể một mực cùng hắn đánh ngang? Đáng chết, đây là bí thuật gì nha? Vậy mà có thể kéo dài thời gian dài như vậy, Trường Sinh Kiếm Vương không tin, xuất thủ lần nữa, 10 chiêu, 30 chiêu, 50 chiêu, đang đá đến trên trăm thu, Trường Sinh Kiếm Vương mới phát hiện, đối phương giống như thi triển cũng không phải bí thuật, đối phương thực lực chân chính chính là 69 giai hậu kỳ, đáng chết gia hỏa này, vậy mà như thế cường hãn. 200 năm trước, đối phương mới chỉ là sơn yêu trình độ, 200 năm sau, liền có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau. Đây là dạng gì tu luyện? Tốc độ cũng quá nhanh a. Đáng giận a, tiểu tử này nhất định là đang tại trong thế giới này tìm được cái gì nghịch thiên bảo vật, không phải là luân hồi thảo các loại bảo vật a. Trường Sinh Kiếm Vương đô nhanh ghen ghét điên rồi, lại là một kiếm chém ra, sau đó Trường Sinh Kiếm Vương nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn đứng ở trong hư không, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Hảo tiểu tử, ta còn thực sự là coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn thật sự có thể cùng ta chống lại. Bất quá chúng ta Trường Sinh Điện nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Kế tiếp, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Trường Sinh Điện tuyệt học. Đang khi nói chuyện, Trường Sinh Kiếm Vương trên người có đáng sợ lưu quang, nở rộ, một cỗ cường hãn sinh mệnh lực lượng, bạo phát, tại hắn mi tâm, xuất hiện từng mảnh thần bí lá cây. Trường Sinh Kiếm Vương lần nữa giết tới đây, hắn đem kiếm pháp thi triển đến cực hạn. Hắn đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên huy động địa đạo kiếm, cùng với quyết đấu, bất quá lần này, Trường Sinh Kiếm Vương cũng không có phòng ngự, mà là toàn bộ công kích, địa đạo kiếm chém vào trên người của đối phương, đem đối phương thân thể đánh nát, mà Trường Sinh Kiếm đâu, cũng chạm tại Lâm Hiên trên thân, nháy mắt sau đó, hai người riêng phần mình bay ngược ra ngoài, rầm rầm rầm, hai thân ảnh bay về phía phương xa, rơi vào sơn mạch bên trong, đánh xuyên vô số đại sơn, tiếng oanh minh bên tai không dứt, một bộ diệt thế cảnh tượng, xa xa những yêu thú kia nhóm đều dọa đến đào tàu. Những thứ này yêu thú mặc dù trí tuệ không cao, nhưng mà cũng có thể cảm nhận được nguy cơ, bọn hắn có thể cảm thụ ra cỗ lực lượng này, không phải bọn hắn có thể chống lại. Một tiếng ầm vang, trong đó một tòa núi lớn trong phế tích, cự thạch bị đánh bay, một thân ảnh đứng lên, chính là Trường Sinh Kiếm Vương. Trường Sinh Kiếm Vương nửa cái thân thể phá toái, nhận lấy trọng thương, hắn mi tâm thần bí lá cây nở rộ tia sáng, hắn thụ thương thân thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Trường Sinh Kiếm Vương khóe miệng vung lên một nụ cười đắc ý. Hắn nói, tiểu tử, có biết hay không chúng ta Trường Sinh Điện am hiểu nhất là cái gì? Là sinh mệnh lực lượng, là khôi phục, chúng ta Trường Sinh bất tử, cho nên mặc kệ bị thương nhiều lần, ta đều có thể trong nháy mắt khôi phục, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Chương 10884, thật mạnh khôi phục lực lượng, không hổ là Trường Sinh Điện thần vương a. Lâm Hiên cảm khái một tiếng, bất quá thì tính sao đâu? So sức khôi phục, Lâm Hiên cũng không kém. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, nhanh chóng vọt tới, thiên đạo kiếm cùng địa đạo kiếm cùng một chỗ bộc phát, tạo thành thiên địa nhất kiếm giết hướng về phía trước. Trường Sinh Kiếm Vương cũng thi triển ra tuyệt học, Trường Sinh Vô Cực Kiếm, lạnh thấu xương kiếm quang, phô thiên cái địa mà đến. Trường Sinh Kiếm Vương lần này vẫn không có phòng ngự, hắn đem tất cả sức mạnh đều tràn vào trong đến kiếm khí. Tại loại này trạng thái cực hạn phía dưới, kiếm khí của hắn cường hãn tới cực điểm, một kiếm này hung hăng chém về phía Lâm Hiên, mà Lâm Hiên cũng là lạnh rên một tiếng, đồng dạng đem thiên địa nhất kiếm thi triển đến cực hạn. Nháy mắt sau đó, hai người kiếm khí đều tích lũy ở đối thủ trên thân. Sau đó hai người riêng phần mình bay ngược ra ngoài, tiếng oanh minh vang lên, sơn mạch xa xa lần nữa bị đánh nát. Rất nhanh, trong núi lớn, Trường Sinh Kiếm Vương đứng lên, lần này hắn thụ thương nặng hơn, bất quá hắn sinh mệnh khí tức cực kỳ cường hãn, thi triển Trường Sinh bí thuật, hắn dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Rất nhanh, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lạnh rên một tiếng, ngu xuẩn tiểu tử, ngươi vậy mà cũng từ bỏ phòng ngự, thực sự là đứa đần, ta có Trường Sinh chi lực, ngươi có cái gì, ngươi có thể cùng ta so sao? Tại Trường Sinh Kiếm Vương xem ra, Lâm Hiền quá ngu xuẩn, đối phương vậy mà muốn theo hắn liều cái lưỡng bại câu thương. Nhưng tiếc là a, hắn có thể trong nháy mắt khôi phục, mà Lâm Hiền không thể. Trường Sinh Kiếm Vương nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Hắn phải thừa dịp lấy Lâm Hiền bị thương nặng, nhất cử đem Lâm Hiền trấn áp, cũng không tiếp tục cho Lâm Hiền cơ hội đào tẩu. Hắn đi tới Tiền Phương Sơn mạch trong phế tích, tay áo vung lên, trong phế tích cự thạch bị thổi bay ra ngoài, Lâm Hiền thân ảnh hiện ra. chỉ thấy Lâm Hiên té ở nơi đó, trên thân nhuốm máu, đối phương quả nhiên bị thương, chỉ có điều đối phương thương, cũng không có trong tưởng tượng nặng như vậy, cái này khiến Trường Sinh Kiếm Vương kinh ngạc, tiểu tử này thể phách thật đúng là đáng sợ, bị hắn Trường Sinh Vô Cực Kiếm chém trúng, vậy mà không bị trọng thương, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, bất quá thì tính sao đâu, đối phương vẫn là bị thương, lại đến mấy kiếm, đối phương hẳn là liền sẽ bị thương nặng a. Nghĩ tới đây, Trường Sinh Kiếm Vương giơ trong tay lên trường kiếm, chỉ lát nữa là phải chém xuống, mà lúc này, Lâm Hiên lại là đột nhiên đứng lên, hắn quát lạnh một tiếng, trên thân tử quang ngập trời, một đầu tử long xoay quanh ở trên người hắn, 12 thần long mưu toan tử long đồ, tử long phun ra thần bí tử khí, đem Lâm Hiên bao phủ, rất nhanh, Lâm Hiên vết thương trên người cũng khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao có thể? Trường Sinh Kiếm Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, đối phương cũng có thể nhanh chóng khôi phục, nói đùa cái gì? Hắn không tin, lại là một kiếm hung hăng chém qua, một kiếm này, phảng phất hóa thành một đạo tuyệt thế tiên quang, chém vào Lâm Hiên trên thân, mà Lâm Hiên đồng dạng lần nữa thi triển thiên địa, một kiếm đâm về phía trước, nháy mắt sau đó, hai người riêng phần mình lui lại ra ngoài, đều máu nhuốm đỏ trường không, Trường Sinh Kiếm Vương rất nhanh liền đứng lên, hắn khôi phục như lúc ban đầu, hắn lạnh lùng nói, ta không tin ngươi lần này còn có thể khôi phục, nhưng rất nhanh, Lâm Hiên cũng đứng lên, tử long xoay quanh, hắn khôi phục như lúc ban đầu, Trường Sinh Kiếm Vương đô phủ. Đối phương sinh mệnh lực vậy mà cũng mạnh mẽ như vậy sao? Vậy mà cũng nắm giữ khôi phục nhanh chóng thủ đoạn, thực sự là quá bất khả tư nghị, người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trường Sinh Kiếm Vương lạnh giọng hỏi, hắn phát hiện hắn thật là xem nhẹ đối phương, khó trách đối phương dám liều mạng với hắn a, thì ra thủ đoạn mạnh như vậy a. Lâm Hiên nhếch miệng nở nụ cười, người đem luân hồi bút ký mảnh vụn giao cho ta, ta sẽ nói cho người biết ta là ai, nằm mơ giữa ban ngày. Trường Sinh Kiếm Vương gào thét một tiếng, lần nữa huy kiếm đánh tới. Đối phương coi như có thể khôi phục nhanh chóng lại như thế nào? So đấu sinh mệnh lực, hắn cho tới bây giờ chưa từng thua, liền xem như thiên phong ma mây, tại sinh mệnh lực thượng đô không có hắn cường hãn, hắn không tin đối phương có thể tiêu hao qua hắn. Hai người từ bỏ phòng ngự, không ngừng chém giết, sau đó nhanh chóng khôi phục, đây là một loại tiêu hao chiến, vừa mới bắt đầu hai người cũng đều có thể chịu nổi. Thế nhưng là sau một quãng thời gian, hai người đều có chút không chịu nổi, liền Trường Sinh Kiếm Vương khôi phục sức mạnh đều trở nên chậm. Lâm Hiên bên này cũng giống như thế. Sắc mặt tái nhợt, bất quá hắn ánh mắt chính xác càng ngày càng lạnh thấu xương. Tại loại này liều mạng dưới trạng thái, Lâm Hiên cảm giác hắn thiên đạo kiếm cùng địa đạo kiếm uy lực đang nhanh chóng đề thăng, nhất là cả hai dung hợp hình thành thiên địa nhất kiếm. Bị hắn thi triển càng ngày càng thành thục, uy lực cũng là càng ngày càng mạnh, này ngược lại là một cái tôi luyện kiếm pháp cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lần nữa thổi bay tử long đồ giết tới, đáng chết, không được, tiếp tục như vậy vô cùng có khả năng thật sự lưỡng bại câu thương a. Trường Sinh Kiếm Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm, xem ra tiêu hao chiến là không làm gì được đối phương. Bởi vì hắn tình trạng cũng vô cùng không tốt, đáng giận tiểu tử, ngươi chờ ta, Trường Thành Kiếm Vương thả một câu ngoan thoại, xoay người rời đi, nhưng mà Lâm Hiên nơi nào sẽ để cho đối phương rời đi a? Lâm Hiên thân hình thoát một cái, giống như côn bằng, ngăn cản đường đi của đối phương. Hắn nói, muốn đi có thể, giao ra bút ký mảnh vụn, bằng không ngươi đi không được. Trường Sinh Kiếm Vương nổi giận, cái này cũng khinh người quá đáng a, thật sự cho rằng hắn sợ đối phương sao? Hắn lại cùng đối phương liều mạng, nhưng mấy lần khôi phục sau, Trường Sinh Kiếm Vương có chút sợ, không thể đánh nữa, hắn nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng mà Lâm Hiên lại gắt gao ngăn cản hắn, căn bản vốn không cho hắn cơ hội đào tẩu. Đến cuối cùng Trường Sinh Kiếm Vương triệt để nổi giận, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, ta với ngươi liều mạng. Bàn tay hắn kết ấn, từng đạo thần bí tia sáng từ trên người hắn hiện ra, những ánh sáng này hóa thành hỏa diễm, vét sạch thiên địa, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát, cỗ khí tức này kinh thiên động địa. Toàn bộ thế giới đều đung đưa kịch liệt, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn không tới, Trường Sinh Kiếm Vương, vẫn còn có thủ đoạn đáng sợ như vậy, Trường Sinh Kiếm Vương đằng đằng sát khí, hắn lạnh lùng nói cái này, cái trận pháp vốn là vì cho Thiên Phong Ma Vân chuẩn bị. Bất quá ngươi thật sự là quá kiêu ngạo, cho nên ta chuẩn bị dùng tại trên người ngươi, nói xong, Trường Sinh Kiếm Vương vung tay lên, ánh sáng đáng sợ bay ra ngoài, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, Lâm Hiên chỗ không gian lập tức liền bể nát. Vô tận hỏa diễm bộc phát, ngọn lửa này cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tiểu tử, đây là vô cực đại trận, bên trong hỏa diễm chính là Trường Sinh vô cực chi hỏa. Ngươi có thể chết ở cỗ lực lượng này phía dưới, cũng đủ để kiêu ngạo. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên như lâm đại địch, hắn không nghĩ tới Trường Sinh Kiếm Vương vẫn còn có thủ đoạn như thế. Tình huống nguy hiểm, nhưng rất nhanh, Lâm Hiên bày tỏ phát hiện không hợp lý, trận pháp mặc dù đáng sợ, nhưng không có hắn tưởng tượng đáng sợ như vậy. Hắn vận chuyển lớn La Chân Quan, nhìn về phía bốn phía, rất nhanh liền cười lạnh, hừ, ta còn tưởng rằng có lợi hại cỡ nào đâu, một cái không có bố trí xong trận pháp, cũng nghĩ vây khốn ta, thực sự là nực cười. Trường Sinh Kiếm Vương lạnh rên một tiếng, Trường Sinh Vô Cực Trận, chính xác không có hoàn thành, bất quá, đối phó ngươi đầy đủ, hoàn chỉnh Trường Sinh Vô Cực Trận, đủ để vây khốn 69 giai đỉnh phong, bây giờ nửa cái Trường Sinh Vô Cực Trận khốn ở ngươi dư xài. Tiểu tử, tại trong trận pháp Hôi Phi Yên Diệt a, Trường Sinh Kiếm Vương triệt để mở ra vô cực chi trận. Đáng sợ hỏa diễm cuốn tới. Chương 10885, trong trận pháp, Lâm Hiên nhìn qua từ bốn phương tám hướng vọt tới, vô cực Trường Sinh chi hỏa, hắn quát lạnh một tiếng, thiên địa nhất kiếm bộc phát, chém về phía trước, hắn bổ ra những ngọn lửa này, nhưng vô dụng, tát hỏa diễm trong nháy mắt lại hiện ra, phảng phất thật là vĩnh hằng bất diệt, trong nháy mắt, Lâm Hiên liền bị cỗ này hỏa diễm cho bao phủ. Vạn Trọng Sơn, Lâm Hiên gào thét một tiếng, xuất hiện sau lưng Vạn Trọng Huyễn Ảnh, gấp 10 áp lực tới áp chế những ngọn lửa này, hỏa diễm tia sáng mặc dù biến yếu, nhưng vẫn vô cùng đáng sợ, tiếp tục như vậy, bị bao phủ là chuyện sớm hay muộn. Trường Sinh Kiếm Vương ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua bị vây ở trong trận pháp Lâm Hiên, khóe miệng cũng là dương lên một vòng cười lạnh, tiểu tử vô dụng, ngươi ngăn cản không nổi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, bằng không ngươi sẽ biết, cái này Trường Sinh Vô Cực Trận có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, Trường Sinh Kiếm Vương kết ấn, vô cực trong trận, ngập trời Trường Sinh chi hỏa, lần nữa cuốn tới, bọn hắn phô thiên cái địa giết hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên sau lưng Vạn Trọng Sơn, đều bị đánh đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên cảm nhận được, những ngọn lửa kia mặc dù xuống dốc ở trên người, nhưng mà không ngờ để cho trong cơ thể hắn thần lực sôi trào. Phảng phất muốn thiêu đốt đồng dạng, thật là đáng sợ hỏa diễm, trong mắt Lâm Hiên hiện ra một vẻ khiếp sợ, khó trách cái này Trường Sinh Kiếm Vương tự tin như vậy. Nửa cái trận pháp cũng đã đáng sợ như thế, cái kia hoàn chỉnh trận pháp nhiều lắm mạnh, chỉ sợ thật có thể vây khốn 69 giai đỉnh phong thần vương. Lâm Hiên toàn lực thôi động địa đạo kiếm sức mạnh, tạo thành trọng trọng phòng ngự, để ngăn cản Trường Sinh chi hỏa, nếu như bị ngọn lửa này bao phủ, vậy thật là nguy hiểm. Ngay tại Lâm Hiên ngăn cản thời điểm, trên bầu trời Trường Sinh Kiếm Vương lần nữa kết ấn, nháy mắt sau đó, trong trận pháp Trường Sinh Vô Cực chi hỏa hóa thành đáng sợ hỏa diễm thần kiếm, hung hăng chém tới, lại một kiếm chém ra Lâm Hiên Vạn Trọng Sơn, sau đó, còn lại hỏa diễm phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, giống như biển lửa, đem Lâm Hiên nuốt hết, Lâm Hiên thân ảnh triệt để biến mất không thấy, trong trận pháp chỉ có thần bí Trường Sinh chi hỏa đang lóe lên, ha ha ha ha, thắng. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Trường Sinh Kiếm Vương khóe miệng dương lên một nụ cười, một trận chiến này kết thúc, tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ hôi phi yên diệt, đến lúc đó, trên người đối phương trận pháp mảnh vụn chính là của hắn. Đợi thời gian nửa nén hương, Trường Sinh Kiếm Vương đi vào trong trận pháp, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, Lâm Hiên cũng đã hôi phi yên diệt, hắn đi tới Lâm Hiên phía trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.